Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1831. Liếm quỷ lăng hàn triển khai điện thiểm đồng dạng tốc độ nhanh kinh người, đuổi không nỡ. Hai người đều là dường như nhanh như điện chớp, bùm bùm, xí bạch lôi quang mật nồng nhiệt, dị tượng kinh người. Lăng hàn đưa tay phải ra, hướng về Lạc Trường Phong ấm vào. Lạc Trường Phong tức thì có loại tóc gáy đảo thụ hàn ý. Vội vã một cái cắn răng. Chi? Trên người của hắn lôi quang lại cường thịnh một đoạn. Tốc độ trở lại lần bạo nổ phát. Bất khả tư nghị lại đề thăng một ít. Đúng là so với lăng hàn cái này một cái công kích còn nhanh hơn. Trục xuất tức thì rơi xuống cái khoảng không. Lăng hàn lộ vẻ kinh ngạc, cái này thiên sinh lôi thể thật đúng là có chút điêu, này cũng bị Lạc Trường Phong tránh khỏi. Trước đó, chỉ có bụi cây kia biến dị tiên dược làm xong rồi. Bởi vì đồ chơi kia chính là hấp thu lôi chi quy tắc trưởng thành. Ta cũng tới thử xem. Lăng hàn một bên truy kích, một bên ở trong lòng cuồn cuộn quá hấp thu tiên dược được lôi chi quy tắc. Trước đó, hắn chỉ là lợi dụng tiên dược cùng thiên địa đan vào. Cộng minh. Theo này thần tốc ngộ đạo. Đẩy ra tam trảm cửa. Cũng chưa kịp tiêu hóa tiên dược bản thân bao hàm có lưỡng chủng quy tắc. Lâm trận không chịu chuẩn bị trước còn kịp. Này chút quy tắc đã bị lăng hàn luyện hóa. Luôn hồi thụ hạ 3 ngày. Đây chính là 300 năm ngộ đạo. Đủ để luyện hóa những thứ kia quy tắc. Chỉ là luyện hóa, còn không có vận dụng quá, cũng không biết làm như thế nào vận dụng. Hắn thể ngộ, xì xì xì, lôi đình ánh sáng mãnh liệt. Kỳ thực, lăng hàn đối với lôi chi quy thì là cực kỳ có hiểu rõ. Bởi vì từ lúc tiểu thế giới thời điểm, hắn liền thường thường tự vỡ thần thể làm cho ngày lôi rèn luyện. Cũng thuận tiện xem ma thiên quy. Hóa thành năng lực của mình. Về sau chiếm được cửu thiên hỏa. Tiến hơn một bước thu huyền âm mấu thủy. Trong cơ thể có lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Tương đương với thời thời khắc khắc đều có hai vị tiên vương ở không giữ lại chút nào truyền thụ đại đạo. Hắn tự nhiên mà vậy càng nghiêng về hai cái này phương diện. Nhưng này cũng không đại biểu hắn ở lôi chi quy tắc lính ngộ trên liền kém. Tương phản. Hắn đi qua lôi chi quy tắc khai phát ra rất nhiều thần thông. Nhiều như vậy lôi kiếp dịch là bạch uống sao? Bởi vì đây, làm tiên dược lôi chi quy tắc trào lên thức hải. Hắn đi qua phân tích chi về sau. Nhanh chóng tạo thành chính hắn lý giải. Phải biết, bụi cây này tiên dược an hiểu nhất chính là chạy trốn. Tốc độ so với đại hắc cầu còn nhanh hơn. Chỉ là đại hắc cầu còn có thể không gian di động. Lúc này mới có thể chặn đứng nó. Chân chính lôi đình cực nhanh. Lăng hàn hai mắt sinh quang. Nhưng sau biến thành xí bạch sắc. Thật giống như trong mắt là lôi đình sở hóa đồng dạng. Đón lấy. Hắn liền cả người bạo phát lấy lôi quang. Thân hình cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ba ba ba ba thân hình hắn động tới chỗ trong không khí ngột giữ lại cho mình hạ điện quang ở tí tách rung động. Hắn có mới điện thiểm tiên thuật. Nhưng về sau, Lạc Trường Phong liền thình lình phát hiện, lăng hàn đang nhanh chóng gần hơn cùng mình khoảng cách. Hắn chấn kinh đến đầu lưới đều muốn phun ra. Phải biết, đây chính là hắn trời sinh lôi thể bao hàm dục đi ra thần thông. Như này cực nhanh liền hắn đều không thể bảo trì thời gian rất lâu. Hết cách rồi. Tu vi hữu hạn. Chỉ có thể phát huy ra nhiều như vậy uy lực. Nhưng cái này đã trâu bò vô cùng á. Hắn tự tin chạm trần kỳ trung không người nào có thể cùng mình sánh được. Có thể lăng hàn đâu. Đây cũng không phải là đẹp bằng mà là siêu vượt. Lẽ nào người này ngoại trừ sở hữu thủy. Hỏa lưỡng đạo thiên địa bản nguyên bên ngoài. Còn sở hữu lôi thuộc tính thiên địa bản nguyên. Ngươi còn có thể lại biến thái một ít sao? hắn tê cả da đầu. Có thể Lăng Hàn cũng là càng ngày càng gần. Chỉ kém một xíu sẽ tiến nhập có thể công kích phạm vi. Lạc Trường Phong hừ một tiếng, nói. Lăng Hàn, ngươi giết Tử Hà Băng Vân, tất nhiên muốn lọt vào tiên vương thế lực truy sát. Lại muốn đắc tội ta Lôi Vân Điện. Ngươi đem không có một tia có thể còn sống. Lăng Hàn cười ha ha. Nói thật giống như ta không truy sát ngươi, các ngươi Lôi Vân Điện thì sẽ bỏ qua ta tựa như. Ta với ngươi vừa không có thâm cừu đại hận. Lạc Trường Phong trấn an nói. Lăng Hàn cười nhạo, nói. Ngươi cho ta là đứa ngốc sao? Ngươi cũng đã biết ta sở hữu lưỡng đạo thiên địa bản nguyên. Các chờ hạ còn có thể đạt được thiên đạo ngọc. Lấy ngươi tham lam sẽ bỏ qua ta. Cái này đoán một chút sẽ biết. Ta như ly khai bí cảnh. Ngươi tất nhiên sẽ mời ra Lôi Vân Điện cao thủ đi đối phó ta. Lạc Trường Phong trong lòng máy động, hắn đúng là muốn như vậy. Làm sao có thể ta lấy danh dự phát thệ. Nghĩ như thế nào là một chuyện, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Lăng Hàn lắc đầu. Lạc Trường Phong, ngươi liền một nữ nhân cũng không bằng. Tuy là Tử Hà Băng Vân đáng chết một vạn lần, có thể chí ít nàng còn có cốt khí. Đối mặt sinh tử cũng chỉ là đại chiến mà thôi. Dáng vẻ này ngươi còn kém liếm quỷ. Lạc Trường Phong giận tím mặt, hắn chính là Lôi Vân Điện thánh tử, cho tới bây giờ chỉ có người khác liếm quỷ phần của hắn. Lăng Hàn, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Hắn lớn tiếng gọi nói. Đừng tưởng rằng ngươi có cửu thiên hỏa cùng huyền âm mấu thủy là có thể xem nhẹ người trong thiên hạ. Ngươi chẳng qua là tam trảm. Tùy tiện tới một người phân hồn kỳ là có thể trấn áp ngươi. Phân hồn kỳ nếu như trực tiếp tiếp xúc thiên địa bản nguyên, vậy khẳng định là lập treo phần. Nhưng đối với trên một gã tam trảm, phân hồn cường giả xa xa vỗ một trưởng là có thể nghiền chết. Làm sao có thể cho Lăng Hàn gần người cơ hội? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Lạc Trường Phong, ngươi cho rằng hai đại thiên địa bản nguyên là ta phách lối con bài chưa lật sao? Lá bài tẩy của hắn là hắc tháp, chí ít phân hồn thậm chí tiên phủ cường giả đều không thể phát hiện đầu mối. Lạc Trường Phong không khỏi bị kiềm hãm, trong lòng đột nhiên dâng lên không gì sánh được mãnh liệt hàn ý. Lưỡng đạo thiên địa bản nguyên đều không phải là Lăng Hàn con bài chưa lật, vậy thì là cái gì? Thiên hạ dưới còn có so với thiên địa bản nguyên càng thứ mạnh mẽ rồi không? Lạc Trường Phong có thể nghĩ tới liền chỉ có tiên vương, có thể Lăng Hàn còn có thể mang theo trong người một vị tiên vương. Đó không phải là đùa giỡn hay sao? Có thể bất luận nhìn thế nào, Lăng Hàn cũng không giống là một đứa ngốc. Biết rất rõ ràng giết hắn đi cùng Tử Hà Băng Vân không có kết cục tốt. Nhưng đối phương cũng là hạ thủ được không hề cố kỵ. Truy sát đến không kiêng nể gì cả. Ngươi đến tột cùng là ai? Lạc Trường Phong lúc này thực sự là hù dọa, chỉ cảm thấy Lôi Vân Điện cũng không pháp làm cho hắn phát lên cảm giác an toàn. Lăng Hàn cười nói. Trong nháy mắt, Lạc Trường Phong trong lòng hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên, đây tuyệt không phải chỉ là nói suông. Dù cho đồng dạng là tiên vương đại giáo, nhưng nhất trọng tiên vương sáng lập, có thể cùng nhị trọng tiên vương so sánh sao? Kém không biết rất xa. Lôi Vân Điện tiên vương là nhất trọng tiên vương. Có thể đừng xem chỉ là ở tiên vương trung đội sổ. Có thể tiên vương chính là tiên vương. Có thể trấn áp vạn cổ thiên thu. Chỉ cần không phải cùng một vị khác tiên vương tử chiến. Đó chính là vĩnh hằng tồn tại. Lẽ nào, Lăng Hàn là nhị trọng tiên vương, ba trọng tiên vương truyền nhân. Cửu trọng tiên vương. Như bằng không, lấy ở đâu như thế đủ sức mạnh. Hơn nữa, người nào tiên vương sẽ cam lòng đem lưỡng đạo thiên địa bản nguyên ban cho đệ tử? Chỉ có cửu trọng tiên vương. Bởi vì đã đạt đến tuyệt đỉnh. chính là thiên địa bản nguyên đều là một điểm ý nghĩa cũng không có. Hắn cắn răng, nói. Ta như nguyện ý bái ngươi vì chủ đâu. Nói ra câu nói này thời điểm. Tim của hắn đều ở đây lặn đau. Chỉ nông nghiệp ba gơ. Hừ. Cảm thấy giống hết y như là trời sập. Đường đường Lôi Vân Điện Thánh Tử cư nhiên chủ động xin muốn làm nhân tay sai. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1832. Lại nổ sạch có thể nói ra những lời này. Đừng nói Lạc Trường Phong khuôn mặt trên nóng hừng hực. Chính là Lăng Hàn cũng có chút kinh ngạc. Kháo người này thực sự là thánh tử ấy ư, cũng quá vô sỉ chứ. Người có cách nên làm, có việc không nên làm. Không ai nguyện ý chết. Cái này Lăng Hàn lý giải. Hắn cũng sợ chết. Nhưng nếu vì bảo hộ người yêu của hắn, thân nhân, tắc thì hắn hội không chút do dự đứng ra. Nếu như là vì tôn nghiêm, hắn cũng giấu có chết sẽ không quỳ xuống. Cái này gọi là cốt khí. Đường đường thánh tử, hơn nữa còn là tiên vương đại giáo thánh tử, lại có thể liếm quỳ đến trình độ như vậy. Vô sỉ cực kỳ. Ngươi để cho ta cảm thấy ác tâm. Lăng Hàn đạo, một trường vỗ ra, hắn đã tiến nhập hữu hiệu bên trong phạm vi công kích. Lạc Trường Phong khuôn mặt trên nóng bỏng. Nhưng trong lòng lại là không cho là đúng. Hắn là đường đường hoàng giả. Trăm triệu năm khó tìm một cái tiên thai. Tại sao có thể chết ở một cái nho nhỏ bí cảnh chung. Hắn có vô hạn tương lai tốt đẹp. Hắn hành trình là tinh thần đại. Mắt tối sầm lại. Hắn đã tiến nhập gì không gian. Lạc Trường Phong không rõ ràng cứu trong. Tự nhiên kinh hãi mất sắc. Vội vã bạo nổ phát toàn lực. Triển khai điên cuồng công kích. Cái này gì không gian nguyên bản có thể duy trì liên tục đại khái thời gian một hơi thở. Có ở hắn bảo đánh cho hạ cũng là lập tức phá toái. Lạc Trường Phong giết xuất hiện. Nhưng sau liền chứng kiến một nắm đấm thép đối với cùng với chính mình môn đánh xuống. Điểm ấy thời gian đầy đủ Lăng Hàn đuổi theo tới. Lạc Trường Phong hoảng hốt. Vội vã duỗi quyền cách ngăn. Thình thịch. Một quyền đánh qua. Cả người hắn tức thì bị đánh chợt lui. Ở siêu phụ tải kích phát giáp tay chi về sau. Chiến lực của hắn cũng ngã đáy cốc. Không pháp cùng Lăng Hàn đối kháng. Lăng Hàn đắc thế không tha người. Lại là một quyền bảo oanh qua đây. Thình thịch Lạc Trường Phong lần nữa bị đánh lui. Lần này thậm chí đều bay. Lăng Hàn triển khai điện thiểm truy lên. Hiện tại đây chính là ớp ra đe phiên bản điện thiểm. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Lạc Trường Phong. Nhưng sau ra quyển như mưa. Bành bành bành thình thịch. Thiết quyền bảo kích. Lạc Trường Phong tắc thì chỉ có bị đánh phần. Tứ chi đều bị đánh trương khai. Cả người run rẩy dữ dội. Phúc phúc phúc mà thổ huyết. Lồng ngực của hắn rất nhanh thì bị Lăng Hàn đánh lõm. Nhưng sau bị ngạnh sinh sinh đánh thủng. Tiên huyết cuồng phúng xuất hiện. Có thể chứng kiến từng chồng bạch cốt cùng cơ quan nội tạng. Lăng Hàn thở ơ. Lại oanh một quyền lúc. Đã ngưng tụ cửu thiên hỏa. Một kích này xuống phía dưới. Lạc Trường Phong chắc chắn phải chết. Đến giờ phút này rồi. Lạc Trường Phong cuối cùng tuyệt vọng tuyệt vọng. Hắn biết Lăng Hàn không thể buông tha mình. Hắn hai mắt nổi lên, phát sinh thanh âm sau cùng quát. Cái kia thì cùng chết. Hắn hai mắt dì máu. Lại lập tức bị trong cơ thể bảo tràn ra lôi đình chi lực hóa thành cho tàn. Cả người hắn đều biến thành xí bạch sắc. Mất đi nhục thân. Mà hóa thành một đoàn hoàn toàn lôi điện. Trời sinh lôi thể. Tiên thai. Kỳ thực chính là một đoạn tiên vương quy tắc sở hóa. Hiện tại, hắn lấy sinh mệnh làm giá. Làm nổ đoạn này tiên vương quy tắc. Đủ để giết chết tất cả sơ, lơ, vê, năm áp chạm trần cảnh. Lạc Trường Phong mang trên mặt nhe răng cười, vậy hắn liền mang một cái chịu tội thay lên đường đi. Rất ngu rất ngây thơ. Lăng Hàn lắc đầu, không thấy Tử Hà Băng Vân cũng tự bảo tiên thai, nhưng đối với hắn có ít lời gì. Ngươi có thể so với Tử Hà Băng Vân ngưu bức sao? Coi như có thể ngưu ra nhiều thiếu. Oanh! Lôi quang nổ tung, tạo thành một cái to lớn hình cầu lôi bảo khu vực. Thiểm điện mật nồng nhiệt, diệt tuyệt trong đó tất cả sinh linh. Trùng kích như thế sóng, đừng nói tứ trảm, chính là trảm trần đỉnh phong vương giả đều có thể bị miêu sát. Dù cho không có bị miêu sát, ít nhất cũng phải người bị trọng thương. Một cái tiên thai thêm hoàng giả tự bảo, sao lại đơn giản. Nhưng mà, làm lôi quang tàn sát bừa bãi quá về sau, Lăng Hàn cũng là ngạo nghễ đứng thẳng. Nhưng làm cho hắn im lặng là, hắn Mã Đức vừa mới hệ ở trên quần áo và đồ dùng hàng ngày lại bị tạc không có, làm cho hắn lần nữa treo mà leng keng. Lạc Trường Phong thân thể đã biến thành tro tàn, tàn hồn tắc thì vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán. Ở hóa về thiên địa đại đạo thời điểm, hắn không cam lòng nhìn Lăng Hàn. Như vậy một kích cư nhiên liền làm cho Lăng Hàn thương tổn đến một khối da đều không pháp làm được. Ngươi đến tột cùng là như thế nào quái vật? Hắn cuối cùng chưa kịp hỏi ra một vấn đề cuối cùng, thần hồn tiêu tán triệt để quy về thiên địa. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Ở chỗ cực xa, đang có ba người lạnh run run. Khi ánh mắt của hắn đảo qua lúc, ba người kia lập tức xoay người chạy. Hồn phi phách tán một dạng. Chạy tặc nhanh. Lâm Phương, Đằng Sâm, Vi Niên, phía trước chạy trốn ba người kia. Lăng Hàn cũng không có truy kích. Khoảng cách thực sự quá xa. Mà ba người kia cũng đều là vương giả. Không phải dễ dàng như vậy đuổi kịp. Nữ hoàng từ đằng xa phiêu nhiên tới, ném vào trong ngực của hắn. Nhu yêu nữ đứng ở đằng xa, chỉ cảm thấy mặt cười từng đợt địa hỏa đốt. Nàng cũng là hết chỗ nói rồi. Trong vòng một ngày cư nhiên chứng kiến Lăng Hàn hai lần quang cách mông. Ngươi cái này là cố ý sao? Lăng Hàn cũng rất không nói. Ai biết Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong hội bảo nổ hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày. Về sau lại ôm hắn tự bảo. Lần nữa làm cho hắn quang khởi cách mông. Cho là hắn muốn à. Bất quá ca vóc người kỳ thực cũng hoàn mỹ cực kỳ, coi như ngươi chiếm tiện nghi. Lăng Hàn bị nữ hoàng ôm, liền mặc quần áo thời gian cũng không có. Không thể làm gì khác hơn là thân hình lói lên, tiến nhập hắc tháp. Phản đang ở nhu yêu nữ nghĩ đến đây nhất định chỉ là nhất kiện thông thường không gian thần khí mà thôi. Nữ hoàng dâng nụ hôn, mến yêu nam nhân uy vũ khí phách, làm cho nàng động tình như lửa. Nàng không quan tâm trường hợp nào, địa điểm đây yêu mến, vậy biểu hiện ra ngoài. Thiên hạ đều là con kiến hôi, nàng cần lưu ý người khác xem pháp. Bị nữ hoàng quấn đến thân lên, lại một phó kiều diễm ướt át sáng dấp, liền hỏi ai có thể chống lại như vậy mị lực. Lăng Hàn đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa hắn cũng không cần chống lại. Đây là hắn lão bà. Hắn có thể quang minh tránh đại, lẽ thẳng khí hùng thương yêu nữ nhân. Một phen thân thiết chi về sau, Lăng Hàn mới cùng nữ hoàng ra hắc tháp. Trong lúc kỳ thực còn có thiên phượng thần nữ cầm một cước. Trong đó hoang đường cùng hương diễm tự nhiên không thể vì ngoại nhân sở bề ngoài. Phản chính rất làm cho Lăng Hàn run chân là được. Ra hắc tháp, chỉ thấy cái kia động quật lại còn chưa mở môn, làm cho Lăng Hàn không khỏi có chút chột dạ. Yên tâm, ta cũng sẽ không nhân cơ hội đoạt bảo. Nhu yêu nữ thở phì phì mà nói. Xem nữ hoàng tuy là uy nghiêm, rồi lại mị thái kinh người dáng dấp, thì biết rõ nàng cùng Lăng Hàn vừa mới đã làm gì chuyện tốt. Điều này làm cho nàng cũng đỏ mặt. Các ngươi không biết còn có một người khác ở đây sao? Tuy là nhìn không thấy, có thể cảm giác trên đang ở gang tấc bên cạnh, rất ngượng ngùng có được hay không? Lăng Hàn mỉm cười. Coi như nhu yêu nữ muốn đoạt bảo kỳ thực cũng không thể nào làm được. Bởi vì thiên đạo ngọc nhưng là thổ chi bản nguyên trải qua lấy 100 triệu năm kế thời gian diễn hóa thành. Căn bản không phải một cái tứ trảm có thể thu. Làm sao cũng phải giống như Tử Hà băng vân. Lạc Trường Phong như vậy. Sở hữu tiên vương thủ đoạn. Nếu không thì là chịu chết. Cái này Lăng Hàn chắc chắn sẽ không nói. Hắn chỉ là nhìn động quật. Thầm nghĩ lúc này cư nhiên chỉ là cùng nữ hoàng triền miên hơn một ngày. Dường như có thể xếp hàng bọn họ yêu yêu thời gian ngắn nhất 5 vị trí đầu. Quả nhiên, vẫn là lòng có ràng buộc, không buông ra nha. Nhìn hắn mất thần dáng dấp. Nhu yêu nữ tức giận đến bạo tạc. Đây quả thực là đối với tố nữ môn lớn nhất ô nhục. Cùng với nàng chung đụng thời điểm cư nhiên mất thần. Hơn nữa còn đang suy nghĩ một nữ nhân khác. Ngươi có thể nhẫn sao? Phản chính nàng không thể nhẫn nhịn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1833. Thu thiên đạo ngọc mở ngoặc tròn phiếu lại đợi nhất ngày chi về sau. Động quật mới rốt cuộc khai mở. Mấy khối tảng đá thần kỳ hóa tan. Hiện ra tiến vào thông đạo. Thiên đạo ngọc là thổ chi bản nguyên sở hóa, sở hữu năng lực như thế cũng rất bình thường. Ở trong một ngày này, Lăng Hàn đã làm một ít sự tình. Tỉ như cướp đoạt một cái Tử Hà băng vân cùng Lạc Trường Phong để lại không gian thần khí. Bên trong nhưng thật ra có không thiếu thứ tốt. Tiên vương đại thế lực truyền nhân quả nhiên nhiều tiền lắm của. Nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là lưu tại bên ngoài. Các nàng đã không phải ải nhân tộc. Vừa không có tiên vương thủ đoạn. Không thể đối kháng thiên đạo ngọc quy tắc chi lực. Đơn giản sẽ gặp bị hóa đạo. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa hỗ trợ. Nơi đây hỏa nguyên tràn đầy. Lại thêm trên hắn lại tu dịch hỏa thuật. Có thể mang cửu thiên hỏa uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. Trong hang cũng không âm u. Từng cục thạch nhũ đều là tản ra ánh sáng nhu hòa. Toàn bộ động cũng không lớn. Vẹn vẹn chỉ là đi nửa dặm đường mà thôi. Phía trước chính là cuối. Một khối tương đối bằng phẳng đá lớn bừng bừng trước mắt. Phía trên thì là nằm hai cái tiểu hoa hoa. Khả năng liền mấy tháng lớn dáng dấp. Cũng không khóc cũng đừng nháo. Phát hiện Lăng Hàn tiến nhập chi về sau. Dồn dập dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá hắn. Lăng Hàn biết. Đây là từ thiên đạo ngọc xúc tích sanh ra tiểu ải người. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Ải nhân tộc cuối cùng không có diệt tuyệt. Hắn đem hai cái tiểu hoa nhi bế lên. Sau đó tay vung lên. Đem ải nhân thôn tất cả mọi người thi thể đều là theo hắc tháp phóng ra. Đây là tất cả ải nhân nơi an nghỉ ngàn thu. Làm xong đây hết thảy chi về sau. Hắn nhìn về phía trước. Nơi đó có một tấm bãi đá. Phía trên có một viên bảo châu. Đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Nhìn kỹ cái kia bảo châu kỳ thực từ ngọc thạch điêu khắc thành. Nhưng nhìn không thấy một tia điêu khắc vết tích. Chắc là thiên nhiên hình thành thiên địa chi lực tạo hóa. Tiểu tháp mở miệng, lại có từng tia run rẩy. Thiên hạ dưới. Thiên đạo ngọc số lượng thật là ít ỏi. Thông thường muốn một cái kỷ nguyên mới có thể chân chính ẩn dụp một khối xuất hiện. Kỳ thực. Theo thiên đạo nguyên thạch đến thiên đạo ngọc. Quá trình này chỉ cần mấy trăm tỷ năm. Có thể thiên đạo nguyên thạch hình thành cần thời gian liền dài quá. Tính tới thiên đạo ngọc đầu lên. Cái kia tự nhiên đồng dạng kéo dài không gì sánh được. Lăng Hàn không khỏi nói. Tiên vương lúc đầu cũng nói là lông phượng sừng lân. Có thể về sau còn nói số lượng nhiều đến quá mức. Thiên đạo ngọc ở đâu cái tiên vương đại giáo chung. Có thể hay không cũng chất đống vài khối. Tiểu tháp hơi do dự một cái, nói. Cũng không phải không thể. Tiên vương hoàn toàn không có thọ nguyên hạn chế. Đừng nói một cái kỷ nguyên. Chính là 100. 1000 cái kỷ nguyên đều có thể còn sống sót. Như vậy tại đây dài dòng sinh mệnh. Đạt được vượt lên trước một khối thiên đạo ngọc kỳ thật cũng không khó lý giải. Cái này chính là một cái đại giáo nội tình. Tiểu tháp lại nói. Ngươi tựa hồ đối với côn bằng cung hiểu rõ không thiếu. Tiểu tháp hơi trầm ngâm, nói. Lại nói tiếp, chúng ta cùng côn bằng cung cũng có một chút sâu xa. Lăng Hàn cả kinh, ý niệm trong lòng chuyển qua, hắn không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nói như vậy, côn bằng cung tiền nhậm cung chủ vẫn lạc hằng thiên đại lục, cái này kỳ thực cũng không phải một cái trùng hợp. Ha ha, thế gian nào có trùng hợp như vậy chuyện tình. Tiểu tháp lúc này cũng không có đẩy nữa đường, tựa hồ cũng muốn làm cho Lăng Hàn biết rõ một chút bí mật. Côn bằng cung là cái gì thế lực? Lăng Hàn tò mò. Cửu trọng tiên vương. Tiểu tháp nghiêm nét mặt nói. Lăng Hàn chỉ cảm thấy một nhiệt huyết ở trong người sôi trào, nhưng lập tức lại nhăn lại mi. Có thể côn bằng cung tiền nhậm cung chủ đã biến mất. Còn có một cái. Tiểu tháp cười nói. Chính là cái kia được xưng lão yêu bà người. Lăng Hàn kém chút phun tới, vị kia chủ quải trưởng lão bà. Kháo cái kia lại là một vị cửu trọng tiên vương. Thảo nào ngưu bức hống hống. Lăng Hàn vội vàng nói. Cái kia lão yêu bà tại sao không có phát hiện sự tồn tại của ngươi? Hơn nữa, ngươi vì sao không có cùng nàng quen biết nhau? Bằng không, hắn cũng không cần cùng phụ mẫu, người yêu cùng nhi tử xa nhau đã lâu như vậy. Tiểu tháp lo lắng nói. Đầu tiên, chỉ cần ngươi không làm tiên vương sử dụng hắc tháp, đó chính là cửu trọng tiên vương cũng không thể có thể phát hiện. Thứ hai, ở tất cả sáng tỏ phía trước, không ai có thể hoàn toàn tín nhiệm. Thứ ba, ngươi sớm phải đi tiên vực đối ngươi phát triển bất lợi. Thiên tôn đường chính là một đường theo tiểu thế giới bắt đầu. Lăng Hàn lập tức vạch nói. Trong miệng ngươi thiên tôn rốt cuộc là người nào? Tiểu tháp nếu nói bọn họ nhất mạch cùng côn bằng cung có sâu xa. Như vậy vị này thiên tôn thực lực khẳng định quá mạnh. Nếu không thì tại sao có thể cùng cửu trọng tiên vương sản sinh đồng thời xuất hiện? Tiên vương cửu trọng, nhất bộ nhất đăng thiên, đây là nói chơi rớt không về sao? Tiểu tháp lại trầm mặt, một lát sau mới nói. Thiếu kỷ kỷ oai oai, nhanh lên thu thiên đạo ngọc. Muốn biết càng nhiều hơn sự tình thứ nhất, rảo bước tiến lên ngũ trảm thứ hai, mau sớm tăng cao tu vi. Liền hiện tại thực lực này biết quá nhiều bí mật chỉ là tại tìm chết. Kháo ngươi một cái ngạo kiều tháp. Lăng Hàn nhìn về phía trước. Nơi đây hiện đầy đại đạo quy tắc. Ngoại trừ cùng thiên đạo ngọc đồng xuất nhất mạch ải nhân tộc. Những sinh linh khác tiến nhập nơi đây đem lập tức bị đại đạo quy tắc nghiền nát. Bất quá, Lăng Hàn thiêu đốt cửu thiên hỏa lại đủ để đối kháng. Cái này đồng dạng là thiên địa bản nguyên. Nghiêm chỉnh mà nói. Thiên đạo ngọc đã không phải là thiên địa bản nguyên. Nó đã theo thiên địa bản nguyên diễn hóa. Biến thành khác một kiện đồ vật. Tiểu tháp nói qua. Mỗi một chủng thuộc tính thiên địa bản nguyên chỉ có thể duy trì ở cửu chi cực số. Tỉ như cửu đại tổ hỏa. Ở nhất đạo tổ hỏa tiêu thất phía trước là không thể có nữa mới nhất đạo tổ hỏa đàn sanh. Có thể thiên đạo ngọc bất đồng, nó có thể có rất nhiều khối bởi vì nó cũng không phải thiên địa bản nguyên. Luyện hóa thiên đạo ngọc. Không thể ở trong người hình thành thổ chi bản nguyên. Chỉ có thể bù đắp phía trước tu đạo trên đường khuyết điểm. Cũng vì hoàn mỹ vô khuyết hoàng giả mở ra một cái thông hướng vô thượng đế giả đường. Tuy là con đường này vạn tử nhất sinh. Lăng Hàn đi nhanh mà đi. Khi hắn tiếp cận đến khoảng cách nhất định lúc. Thiên đạo ngọc phát quang. Quang mang rừng rực như một viên thái dương. Quy tắc ba động càng thêm mãnh liệt. muốn đem Lăng Hàn Sinh gạt bỏ. Đáng tiếc, như vậy quy tắc chi lực là thoát ly cảnh giới tầng thứ. Cái kia Lăng Hàn hoàn toàn có thể bằng cửu thiên hỏa đối kháng. Lấy bản chất mà nói, mọi người đều là thiên địa bản nguyên cấp bậc, ai cũng không thua người nào. Hơn nữa, một đạo cửu thiên hỏa không đủ, hắn còn có huyền âm mấu thủy đây. Lăng Hàn không có dùng huyền âm mấu thủy, bởi vì cửu thiên hỏa đủ để đối kháng, chỉ là tốc độ của hắn trở nên chậm không thiếu. Nhưng rốt cuộc vẫn phải đi tới trước thạch thai, vươn tay bắt lại thiên đạo ngọc, nhưng sau thu vào hắc tháp. Thuận lý, thành thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương. Ông toàn bộ động quật phát ra ba động, xảy ra một loại mắt thường không thấy được biến hóa. Lăng Hàn biết, theo này chi về sau, nơi đây sẽ không thể có thể lại sản sinh ải nhân tộc. Hắn hiện tại ôm hai gã ải nhân hải nhi đúng là bộ tộc này sau cùng hậu duệ. Phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ dung nhập nhân loại bình thường, cưới vợ, sinh tử. Lăng Hàn tự tin, hắn có thể thay đổi cái này hai số mạng của người. Tiểu tháp, khối này thiên đạo ngọc xem như là đại vẫn là tiểu. Lăng Hàn hỏi, có chút chờ mong. Hắn cũng không muốn một người độc chiếm bảo vật, tốt nhất là có thể làm cho nữ hoàng chia sẻ. Có thể hắn còn muốn cho hổ nu mang một điểm quá khứ. Bất quá, Côn Bằng Cung chính là tuyệt thế đại giáo, liền tiên thiên bùa đảo đều có, e rằng thiên đạo ngọc cũng không chỉ một khối. Tiểu tháp hừ hừ di một cái, nói, khối này thiên đạo ngọc không phải để cho hai người dùng. A, Lăng Hàn tức thì hết sức thất vọng. Đầy đủ làm cho ba người dùng. Tiểu tháp lại bổ sung một câu, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1834. Người nào làm hư người ba người? Lăng Hàn đầu tiên là xứng sờ, sau đó đại hỉ. Cái này chết tiểu tháp, làm hại hắn còn lo lắng một chút. Kinh hỉ sau đó, hắn không khỏi kỳ quái, nói, không phải nói thiên đạo ngọc tối đa chỉ có thể để cho hai người luyện hóa sao? Ngươi muốn ngại ba người quá nhiều lời nói có thể đem dư thừa ném xuống. Tiểu tháp rất vô lại nói, được rồi, ngươi thắng. Lăng Hàn lắc đầu, một tay ôm một đứa con nít, hướng về bên ngoài đi. Thật, ải nhân tộc hải nhi cũng không nhỏ, căn bản là người lớn giống nhau nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ sinh ra sau đó liền sẽ không mọc lại đầu. Có biện pháp nào để bọn hắn biến thành người bình thường sao? Lăng Hàn hướng tiểu tháp hỏi. Ngươi thật đúng là vô tri. Tiểu tháp suy nói, bộ tộc này hình thể sẽ nhỏ như vậy là bởi vì bọn hắn không có tu luyện quan hệ. Tu vi đi tới, hình thể tự nhiên tăng lớn, cần ngươi quan tâm. Được, lại bị hèn mọn một hồi. Lăng Hàn nâng cằm lên tỉnh lại, có hay không lần nào là không bị tiểu tháp khinh bỉ? Không có, tuyệt đối không có, này ngạo kiều tháp dường như lấy đà kích hắn làm vui. Ai thực sự là chưa từng thấy qua như vậy bảo khí, cũng quá không tôn trọng chủ nhân. Ha ha, thật là có lỗi với. Tiểu tháp ngoài cười nhưng trong không cười, dùng để cho người ta phát cáu giọng. Lăng Hàn có thể khẳng định tiểu tháp cùng đại hắc cẩu nhất định là bạn xấu, ngay cả chế xếu cái khí đều không khác mấy. Điều này cũng làm cho hắn hiếu kỳ. Tam giới tháp chủ nhân đến lúc đó thế nào hãm hại, mới có thể luyện chế ra tiểu tháp như vậy khí linh tới. Đại hắc cẩu là theo chân người kia học cái xấu sao? Chứng kiến Lăng Hàn ôm hai cái tiểu hài tử đi ra, nữ hoàng cùng nhu yêu nữ đều là kinh ngạc. Ngươi là đi vào đoạt bảo bối a? Làm sao ôm hai cái? Lăng Hàn đem tình huống nói một chút, hai nàng mới biết được đây là ải nhân nhất tộc cuối cùng hậu duệ. ly khai này đi. Ba người theo đường cũ phản hồi hồi. Năm vơ năm la mà cái chỗ này cũng hoàn thành sứ mệnh. E rằng không lâu sau đó liền sẽ quay trở lại bình thường. Thiên đạo ngọc sự tình. Lăng Hàn chỉ nói cho nữ hoàng. Mặc dù nói khối này bảo ngọc có thể cho ba người sử dụng. Hơn nữa nhu yêu nữ cũng quả thực cùng bọn họ đồng tâm hiệp lực. Có thể nói đến như vậy thì làm cho đối phương chia sẻ thiên đạo ngọc. Lăng Hàn tự vẫn làm không được. Giao tình còn không có đạt đến một bước này. Đáng tiếc là thiên phượng nữ thần còn không có nhảy vào chạm trần. Nếu không là có thể lấy thiên đạo ngọc trúc cơ bù đắp trước không hoàn mỹ. Như vậy thì coi như nàng cũng không phải chạm thiên địa nhập đạo cũng có thể mạnh mẽ nghịch chuyển. Thiên phượng nữ thần muốn bước ra bước này lời nói. Nói ít cũng muốn ước năm lâu. Chính là Lăng Hàn mỗi ngày cầm tiên dược cho nàng ăn. Cũng không khả năng đem thời gian rút ngắn quá nhiều. Tiên phàm này một bước vượt qua thật quá khó khăn. Là chân chính quyết định vương giả thiên tài cùng người thường một đảo hạm. Một ngày sau, bọn họ sẽ đến Thăng Long Điện. Không có bất kỳ ngăn cản. Bọn họ xuất cung điện. Phía trước xuất hiện lần nữa cái kia vĩ đại hỏa sơn. Dương đồng khói đen. Trong không khí khắp nơi là mùi lưu huyền. Hai cái tiểu hoa tử tự nhiên đưa vào hắc tháp trong. Vừa lúc thiên phượng nữ thần mười phần buồn chán. Cho nàng hai cái nai hoa chiếu cố. Cũng có thể để cho nàng phái một ít thời gian. Nơ cứu mạng ta khẳng định sẽ trả. Nhu yêu nữ nói với Lăng Hàn. Có chút không cam lòng. Người kia cư nhiên một mực quên chính mình mị lực. Để cho nàng đều là hoài nghi từ bản thân đến. Đến lúc đó có phải hay không mê hoặc thiên hạ đại yêu nữ nhân. Bất quá. Lăng Hàn người kia quá nguy hiểm. Chẳng những giết hai cái tiên vương thế lực lớn truyền nhân. Then chốt còn để lại nhân chứng. Nàng cũng không dám cùng Lăng Hàn đi được quá gần. Nếu không sẽ bị cùng nhau đà kích. Tiên vương thế lực xuất thủ, tố nữ môn đây tính toán là cái gì? Cho nên tất nhiên phân rõ giới hạn. Lăng Hàn mỉm cười thuận tay ném ra một cái bình ngọc đi qua. Ba, nhu yêu nữ tiếp nhận, hỏi. Đây là cái gì? Lăng Hàn theo cái nói rằng, sau đó ôm nữ hoàng eo nhỏ nhắn đi về phía trước. Nữ hoàng còn lại là có chút không vừa ý. Đây chính là cửu chuyển mị thể. Hẳn là bị nàng phu quân đem ra ngủ. Tăng cao tu vi mới là. Tại sao muốn tiện nghi hắn ở đâu? Có thể Lăng Hàn tất nhiên cố ý như vậy. Nàng cũng không muốn làm trái Lăng Hàn ý tứ. Ngược lại võ giả thọ nguyên dài. Về sau còn có cơ hội. Coi như nhu yêu nữ thật lập gia đình. Cái kia không phải cũng có thể cướp cô dâu sao? Nàng khắp nơi không quan tâm mà thầm nghĩ. Trên cái thế giới này không có nàng không dám làm sự tình. Coi như tiên vương thì như thế nào. Nàng sớm muộn cũng có thể đăng lâm cảnh giới này. Gọi nhịp thiên hạ tối cường. Nhu yêu nữ suýt chút nữa cầm trong tay cái chai đập về phía Lăng Hàn cái ốc. Mặc dù nói thừa Lăng Hàn người cứu mạng tình. Có thể về sau nàng cũng giúp Lăng Hàn. Nữ hoàng thật lớn vội vàng. Nói như thế nào cũng là đồng hội đồng thuyền. Hiện tại ngươi thu được cái gì chí bảo. Nhưng lại cầm một chai lá trà tới phái ta. Không mang theo như ngươi vậy à. Bất quá. Nàng rốt cuộc vẫn phải không có ném. Nếu như ném đây không phải là thua thiệt hơn. Thật gì cũng không có mò được. Chờ lấy, ngay lập tức sẽ đem những này lá trà ngâm nước. Sau đó trở thành Lăng Hàn uống vào tới hết giận. Chỉ cần nàng vừa mở ra nắp bình, liền sẽ phát hiện chai này lá trà có bao nhiêu quý giá. Thiên địa mẫu thổ kết xuất lá trà đấy. Mặc dù bây giờ hiệu quả là phải kém hơn một điểm, nhưng đối với chạm trần tuyệt đối là chí bảo. Lăng Hàn có thể không có muốn nói rõ, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng tràn ngập áp thú vị. hắn cùng nữ hoàng hướng về kia tòa thật to hỏa sơn xuất phát. Lấy Lăng Hàn nắm giữ cửu thiên hỏa cùng dịch hỏa thuật, hắn chẳng những muốn có được càng nhiều huyết long thạch, còn có một tia hiếu kỳ. Vị kia tiên vương lại có thế nào cố sự đâu? Bởi vì thu thiên đạo ngọc mà làm lỡ thời gian rất lâu. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đã nghiêm trọng lạc hậu. Bốn phía nhìn không thấy một người. Mà dọc theo đường đi huyết long thạch tự nhiên cũng bị người lấy được hết sạch. Gần như không thể có thể có thất lạc. Lăng Hàn cùng nữ hoàng cũng không có như vậy dự định. Bọn họ mục tiêu nhưng là tòa kia hỏa sơn. Hạ quyết tâm muốn làm nhóm lớn. Nhu yêu nữ cũng không có lạc hậu quá nhiều, bởi vì nàng cũng muốn đi ngọn núi kia hỏa. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng đồng dạng tu luyện dịch hỏa thuật, chỉ là nàng cũng không có hắc tháp, tu luyện. Tự nhiên ngắn, ở dịch hỏa thuật thao túng thượng xa xa không thể cùng Lăng Hàn cùng nữ hoàng so sánh với. Có thể ngay cả như vậy, nàng cũng có thể so người khác thâm nhập quá nhiều khoảng cách. Cũng không phải là xuyên huyết long giáp là có thể ở chỗ này hoành hành vô kỷ. Càng là càng gần hỏa sơn, thiên địa hỏa nguyên thì càng đáng sợ. Chính là huyết long giáp cũng không khả năng bảo vệ được qua đây. Đi chừng 10 ngày về sau, bọn họ đi tới một tòa hạp cốc, nơi đây chính là hỏa sơn khu vực. Đi lên trước nữa đi lời nói, ngay cả huyết long giáp đều phải hóa tan. Hạp cốc này lớn đến kinh người. Có người nói, đây cũng là khối phong thủy bảo địa. Tại mọi người có thể giao thiệp với trong khu vực. Hạp cốc này trong huyết long thạch số lượng tối đa. Phần lớn người lại ở chỗ này một đời chính là đã nhiều năm. Mỗi ngày đều là ở tìm kiếm huyết long thạch. Hơn nữa, thung lũng còn là một tấm chắn thiên nhiên. Nơi này có địa hạ âm hà, hữu hiệu địa rơi chậm lại hỏa nguyên ăn mòn, có thể quá kéo dài huyết long giáp thọ mệnh. Cho nên, cho dù có rất nhiều người ở ngoài hẻm núi mặt tìm kiếm huyết long thạch, vẫn là sẽ cách một thời gian ngắn sẽ trở lại tới nơi này để cho huyết long giáp. Làm Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi tới hạp cốc này thời điểm, chỉ gặp nơi đây hình như là chợ bán thức ăn giống như. Người cũng không phải bình thường nhiều lắm. Bọn họ tiến nhập thung lũng, vừa vặn một nhóm 7 người phải ra khỏi cốc. Song phương đều là ngẩn ra. Bởi vì 5 người kia chính là Phó Cao Vân cùng hắn tùy tùng. Còn có Phó Hiểu Vân. Họ Tư Đồ Tiểu Chân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1835. Trả thù tâm mở ngoặc tròn năm canh. Lăng huyên đệ. Phó Cao Vân trông coi Lăng Hàn, sắc mặt cực kỳ cổ quái. Đừng nói hắn. Trình Trung đám người biểu tình cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì Lăng Hàn hiện tại đầu trơn, thậm chí lông mi chưa từng. Bộ dáng kia tự nhiên là thấy thế nào đều là làm sao được không hài hòa. Lăng Hàn sờ sờ đầu trọc. Thử nha. Hắn ngược lại là quên này một vụ. Hiện tại được rồi. Hình tượng toàn bộ muốn bại hoại. Ha ha, các ngươi thu hoạch như thế nào? Hỏi hắn kéo quá vấn đề này. Lăng tiểu tử, ngươi cây hoa cúc không có sao chứ? Họ Tư Đồ Tiểu Chân có chút thân thiết hỏi. Lăng Hàn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Ta chỉ là quang một cái đầu. Ngươi vì sao quan tâm tới ta cây hoa cúc đến? Này có liên quan gì sao? Ngươi đây là cái gì tính chất nhảy nhót tư duy? Phó Hiểu Vân thì chỉ có vẻ mặt thông hồng phần. Chỉ coi không có nghe được. Đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn cái này dơ đến mức tận cùng họ Tư Đồ Tiểu Chân là hoàn toàn không có 58 y cách. Hoàn hảo Phó Cao Vân đúng lúc tiếp nối cái, nói. Thu hoạch rất tốt. Lúc này đây hỏa sơn bạo phát phi thường mãnh liệt. Huyết long thạch nếu so với mấy lần trước đều nhiều hơn. Chúng ta vận khí không tệ. đánh lên được mùa. Lăng Hàn, ngươi làm sao lại giờ mới đến này? Trình Trung hỏi. Tuy là song phương đã phủi sạch quan hệ, nhưng gặp Phó Cao Vân nhiệt tình như vậy, hắn cũng chỉ đành mở miệng biểu thị một chút. Lăng Hàn cười cười, nói. Có chút việc xây dư, hắn có thể không ý khoe khoang. Trình Trung nhất thời liền lộ ra vẻ ngạo nghễ. Liền đi tới nơi đây đều là hạp hạp vấp vấp. Ngươi cũng thực sự là trà sát. Gì, đây không phải là Lăng Hàn sao? Lại một thanh âm vang lên. Chỉ gặp Bắc Huyền Minh chói chặt lấy cái hai tay đi tới. Phía sau còn lại là theo mấy người. Một người trong người bắt mắt nhất. Như lời kiếm ra khỏi vỏ. Tuy là Bắc Huyền Minh là thánh tử, nhưng lại rõ ràng cho thấy mấy người này thủ lĩnh. Nhưng danh tiếng lại đều bị cái này nhân loại đoạt tới. Hắn là Tứ Trảm Đỉnh Phong. Ở cảnh giới này không biết lắng đọng bao nhiêu năm. Tương chiến lực mài không gì sánh được đáng sợ. Mới có thể như vậy được bộc lộ tài năng. Thực sự là thật can đảm a. Đắc tội tiên vương gia tộc người thừa kế. Lại còn dám ở này đại dương xíp đặt xuất hiện. Thật không biết tại sao dũng khí. Bắc Huyền Minh vẻ mặt vẻ trào phúng. Hắn các loại ngày này đã rất lâu. Lăng Hàn trông coi hắn như trông coi một cái tên hề. Ngươi nghĩ biết ta lá gan bao lớn sao? Ngang ngược tàn áp. Ngươi cũng làm không được vài ngày quái. Chỉ cần để cho Tử Hà tiên tử gặp phải, tất lấy mạng của ngươi. Bắc Huyền Minh suy nhưng nói, sau đó ánh mắt đảo qua Phó Hiểu Vân, nói. Phó Hiểu Vân, ngươi liền làm cho này trùng đống cặn bã mà buông tha ta. Ha ha, hiện tại hối hận a. Phó Hiểu Vân vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Nàng không muốn cùng Bắc Huyền Minh thành hôn có thể không phải là bởi vì di tình biệt luyến. Mà là thuần túy xem xuyên Bắc Huyền Minh cái này nhân loại. Có thù tất báo. Không hề độ lượng. Như vậy nam nhân hữu khởi xứng đôi nàng. Nàng cũng lười để ý sẽ, khóe miệng hơi hơi nhích lên coi như người trước mặt này là không khí. Bắc Huyền Minh đụng một cái lánh cái đinh. Không khỏi tức giận ầm động. Có thể cố kỵ Phó Cao Vân. Hắn cũng không có xuất thủ. Bất quá. Phó Cao Vân sẽ tiến vào danh ngạch toàn bộ cho thủ hạ tùy tùng. Cư nhiên không có mang một cường giả. Đây thật là quá ngu. Thiếu Lân có thể ngứa tay sao? Bắc Huyền Minh hồi đầu đúng mở ngoặc tròn đối với đóng ngoặc tròn cái kia. Bộc lộ tài năng. Người kia nhe răng cười, nói. Thánh tử đại nhân muốn ta đánh người nào? Nơ, liền mấy cái kia đi. Bắc Huyền Minh chỉ Phó Cao Vân phương hướng. Cái này trước cậu cả luôn là khinh thường hắn, uổng hắn cố sức lấy lòng thực sự là thiên cậu. Hiện tại ngược lại hôn sự cũng vàng, vậy thì hung hăng dạy dỗ một trận, suốt ngụm áp khí. Ha ha! Đừng nói sau lần này hắn căn bản sẽ không lại đi phó ra địa bàn. Coi như chợt có đồng thời xuất hiện. Lấy Thái Âm giáo uy danh. Phó ra lại dám bắt hắn thế nào? Đánh không chết người thì không có sao. Cái kia bộc lộ tài năng người gọi Hà Thiểu Lân. Hắn nhìn về phía Phó Cao Vân, mang theo một tia khinh thường nụ cười, nói: "Các ngươi cùng lên đi, ta tiết kiệm một chút khí lực, đem bọn ngươi một lần giải quyết." Phó Cao Vân bọn người là giận tím mặt, nhưng Phó gia thì có như vậy. Bọn họ thật sâu biết loại này quái tài lợi hại, nào dám tự rước nhục, đều là mạnh mẽ đè xuống lửa giận. Ai bảo Phó Cao Vân vì tiết kiệm danh ngạch cũng không mang theo một gái như vậy quái tài đâu. Thế nào, động liên tục tay đều là không dám. Hà Thiểu Lân dễu cợt nói. Còn cái gì Phó gia người thừa kế, nhất định chính là kẻ bất lực. Ngươi là Tứ Trảm Đỉnh Phong, không biết xấu hổ khiêu chiến như vậy sao? Phó Hiểu Vân không đành lòng đại ca chịu cơ, tự tay trách cứ. Yếu chính là yếu, có cái gì mượn cái dễ tìm. Hà Thiểu Lân lạnh lùng nói rằng, lẽ nào hắn tu vi là lão thiên gia đập cho hắn, còn chưa phải là hắn tân tân khổ khổ tu luyện được. Phó Cao Vân lấy tay ép một chút, ý bảo muội muội không nên vọng động, hắn trầm giọng nói. Phó mố lần này nhận tài, đi ra trở thành, ai sẽ theo ngươi công bằng đánh một trận. Nắm tay mới là vương đạo. Ai bảo hiện tại Bắc Huyền Minh nắm giữ vương đạo đâu. Hắn phất tay một cái, sẽ phải dẫn người ly khai. Thế nào, nói lên một câu như vậy muốn đi. Bắc Huyền Minh không khỏi cười nhạt. Có hiểu quy củ hay không, tất nhiên nhận tài, phải lưu lại điểm cái gì. Phó Cao Vân khẽ cắn môi, nâng tay phải lên. Ba, chính là một trường cắt xuống đi. Huyết quang văng lên, hắn tay trái đã bị chém xuống tới. Phó Hiểu Vân kinh hô. Phó Cao Vân cũng là xem cũng không xem, chỉ là nhìn chằm chằm Bắc Huyền Minh. Bắc Huyền Minh cười to. Tên ngu ngốc này, trước đây đánh hắn nịnh bợ hắn không cần, hiện tại thế nào? Tự thực áp quả đi. Bất quá, ngươi cho rằng như vậy thì đi. Bắc Huyền Minh tất nhiên mở cái này đầu, tự nhiên càng ngày càng bảo, lãnh đạm nói. Lần này, ngay cả Trình Trung bọn người là nộ không được bóp đoạn một tay cho ngươi còn chưa đủ. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Bắc Huyền Minh nhìn chằm chằm Phó Hiểu Vân, khóe miệng hơi hơi nhất câu, lộ ra ác độc vẻ. Phó Hiểu Vân, sẽ có ngày hôm nay như thế một màn đều là bởi vì ngươi. Đã như vậy, cưới chun cần người buộc chun. Ngươi muốn thế nào? Phó Hiểu Vân cắn chặt môi, đem y phục cởi. Bắc Huyền Minh từ tốn nói, để cho đại gia hỏa hào hào thưởng thức một chút thân ngươi tài. Hắn đã tuyệt cưới Phó Hiểu Vân tâm tư, mà nam nhân muốn trả thù đứng lên, có đôi khi so với nữ nhân còn muốn độc ác. Mà Bắc Huyền Minh chính là như vậy người. Phó Hiểu Vân nhất thời mặt cười trắng bịch. Thật muốn trước mặt mọi người tới láng hết. Nàng về sau còn có mặt mũi gặp người sao? Coi như sau này trở thành tiên vương đều phải trở thành vĩnh viễn lao không đi sỉ nhục. Họ Tư Đồ Tiểu Chân người thứ nhất nhìn không được, lập tức nhảy ra, nói. Ngươi hắn mã coi như nam nhân sao? Tới a, ngươi có gan đem lão nương bên trên, xem lão nương không đồng nhất bức kẹp chết ngươi. Lăng Hàn Nguyên bổn định xuất thủ giải vây. Có thể nghe được nàng như vậy bưu hắn lời nói, cũng là ra mặt co quắp một chút. May mắn họ Tư Đồ Đường lão gia tử không được ở. Nếu không nghe nói như thế, ước đoán một cái lão huyết đều có thể phun đi ra. Tươi sống tức chết. Bắc Huyền Minh đều là thử thử nha. Cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đem một vị ba sao đan sư tôn nữ cho mạnh lên. Hắn phất tay một cái, nói. Thiếu Lân, tất nhiên Phó Tiểu Thư không chịu cứu huynh, đã đem bọn họ toàn bộ khuất phục đi. Tôn mệnh Thánh Tử Đại Nhân. Hà Thiểu Lân hơi hơi cung một chút thân. Hắn biết Bắc Huyền Minh tương lai thành tựu khẳng định hơn mình xa. Vì vậy biểu hiện mười phần cung kính. Sau đó, hắn dùng lành lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Phó Cao Vân đám người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1836. Chính là như thế gan Hà Thiếu Lân bản thân không phải vương giả. Cho nên hắn càng thêm chờ mong đem vương giả giẫm ở dưới chân. Đây có thể nói là trong đời tuyệt vời nhất bất quá chuyện. Hắn ngạo nghễ nhìn Phó Cao Vân. Lần này hung hăng đạp mặt của đối phương. Dù cho sau này đối phương trở thành phân hồn kỳ thậm chí tiên phủ kỳ, cái kia cũng không khả năng rửa đi sỉ nhục hôm nay. Ha ha, ngày hôm nay lại mở rộng tầm mắt. Cái gì gọi là không có chắc giới hạn? Cái gì gọi là tiểu nhân vô sỉ? Lăng Hàn lắc đầu đi nhanh về phía trước. Nữ hoàng chắp tay đứng ở phía sau, mới lười để ý những thứ này đống cặn bã. Lăng Hàn, đừng nóng vội, bây giờ còn chưa có đến phiên ngươi. Bắc Huyền Minh cười nhạt, người này cho là mình sẽ bỏ qua hắn. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Nhưng là ta đã không nhịn được. Lăng Hàn đi về phía trước. Hắn mới không có hứng thú xem Bắc Huyền Minh loại này chán ghét biểu diễn. Huống chi hắn tuy là cùng Phó Cao Vân đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng vẫn là nhận đối phương nhân tình. Chí ít nữ hoàng trên người cách này huyết long giáp là Phó Cao Vân cho. Hơn nữa, người này người cũng không tệ lắm. Một người nam nhân theo Bắc Huyền Minh phía sau vọt ra, vung lên một quyền liền hướng về Lăng Hàn đánh tới. Cái này có nô tài ở, còn muốn chủ tử xuất thủ, cái kia nô tài còn có ý nghĩa tồn tại sao? Oanh, một quyền này đánh thanh thế có chút kinh người, dẫn động đại đạo, hiện ra một cái lại một cái phù hiệu. Đây là một cái tam trảm mạnh mẽ người. Đã tu đến đỉnh phong. Sự thực lên chiến lực nếu so với Bắc Huyền Minh càng thêm cường đại. Chỉ là không sánh bằng Hà Thiếu Lân mà thôi. Một quyền đánh tới, muốn đem Lăng Hàn sinh sôi nghiền nát. Lăng Hàn xuất thủ. Không có ai xem rõ ràng hắn là làm sao làm được. Chỉ là vô cùng tùy ý động một chút. Tay của người kia cổ tay liền bị bắt lại. Sau đó thế tiến công lập ngừng. Bắc Huyền Minh nhất thời giật mình há to miệng. Bởi vì tại hắn nghĩ đến. Lăng Hàn chỉ là nhất chạm mà thôi. Như vậy thì coi như hắn như thế nào đi nữa yêu nghiệt cũng không thể ngang hàng tam chạm mạnh mẽ người. Có thể một màn như thế tay liền trực tiếp cho hắn một cái vang rồi bạt tay. Lăng Hàn lại là tam chạm, điều này sao có thể. Cái này mới qua bao lâu. Hắn liền từ nhất chạm bước vào tam chạm. Ở cảnh giới lên siêu vượt chính mình. Trên đời này làm sao có thể có chuyện như vậy tình. Đánh người rất thoải mái sao. Lăng Hàn hướng về người kia hỏi, biểu tình rất bình tĩnh. Người nọ dịch mật đều nhanh muốn hãi đi ra, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Lăng Hàn nắm tay của đối phương hướng khuôn mặt lên rút ra, ba ba ba mà vẽ mặt. Có thoải mái hay không? Có thoải mái hay không? Hỏi một lần, hắn liền rút ra một cái. Người nọ bị đánh mặt mũi bầm dập. Có thể Lăng Hàn cũng là không hề ngừng tay ý. Rất nhanh tiên huyết liền tiêu xuất hiện. Sau đó là thịt nát. Từng viên một gãy răng bay vụt. Đầu khớp xương đều là lộ ra. Tràng diện rất huyết tinh. Lăng Hàn không hề đồng tình. Người này rõ ràng muốn một quyền đấm chết chính mình. Nếu không phải mình tốc độ tu luyện rất nhanh. Hơn nữa còn là hoàng giả. Cái kia bị đánh chết tìm ai kêu oan đi. Bắc Huyền Minh quát to. Hắn không thể không uống. Người thủ hạ bị đánh. Hắn cái này chủ tử nếu là không có điểm phản ứng. Về sau còn có ai nguyện ý thay hắn bán mạng. Có thể Lăng Hàn hội để ý đến hắn. Ba ba ba. Bạt tai quất đến bay lên. Hơn nữa Lăng Hàn còn kéo người nọ ở hướng về Bắc Huyền Minh ép tới. Hai mắt mang sát. Rõ ràng dưới một người chính là ngươi. Bắc Huyền Minh liền vội vàng kêu. Hà Thiếu Lân gật đầu, tung người một cách nhảy trở về, lộ ra một cười nhạt, nói. Tam Trảm Vương già. Ha ha, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một cái sắm mà thôi. Vương giả cũng chỉ có thể cùng giai vô địch. Mà hắn không những có một cái cảnh giới nhỏ ưu thế. Càng ở tứ trảm đỉnh phong ma lệ không biết nhiều thiếu trăm triệu năm. Chiến lực mạnh hoàn toàn có thể sánh được Mỹ Vương giả. Ngươi nói, hắn làm sao sẽ không có cảm giác về sự ưu việt đâu. Lăng Hàn kéo người nọ. Như một đầu chó chết. Hướng về Hà Thiếu Lân đi tới. Không nói gì. Trong mắt hắn. Đối phương mới chỉ là một đoàn không khí. Căn bản không cần để ý tới. Hà Thiếu Lân lạnh rên một tiếng, tay trái quơ lên. Hướng về Lăng Hàn mặt lên đánh. Ngươi yêu mến rút ra người đúng hay không? vậy hãy để cho ngươi cũng nếm thử bị quất tư vị. 3. Lăng Hàn giơ tay lên, đem Hà Thiếu Lân cổ tay bắt lại. Hà Thiếu Lân biểu tình lập tức liền đọng lại. Điều này sao có thể? Bắc Huyền Minh cũng lập tức ngỡ ngẩn. Hắn thấy Hà Thiếu Lân cường đại đủ để sánh được tứ trảm tột cùng thánh tử thánh nữ. Làm sao có thể bị Lăng Hàn một bà đã đem cổ tay bắt lại. Dường như hai người chiến lực vô cùng cách xa tựa như. Ngươi cũng muốn thoải mái đúng hay không? Lăng Hàn nhàn nhạt nói, hắn huy động lên Hà Thiếu Lân tay, ngược lấy đối phương quất tới. Hà Thiếu Lân vội vã nổi lên toàn lực chống lại. Nhưng căn bản đánh không lại Lăng Hàn. Ba. Khuôn mặt lên lập tức truyền đến đau rát ý. Làm cho nước mắt của hắn đều là chảy ra. Một là đau nhức, hai là xấu hổ. Cái này trước mặt mọi người bị người quất mặt, làm sao chịu nổi. Lăng Hàn đem hai tay vung. Đùng đùng. Hà Thiếu Lân cùng tên còn lại đã bị hắn ném tới Bắc Huyền Minh thủ hạ. Đều là tứ chi mở lớn lấy. Sớm đã hôn mê đi. Bắc Huyền Minh không tự chủ được lui ra phía sau một bước, trên mặt lộ ra hàn ý. Tựa như Phó Cao Vân ở chỗ này tìm không được viện binh giống nhau, hắn cũng không được. Tuy là tiến nhập nơi đây Thái Âm giáo thánh tử không phải hắn một người. Nhưng thánh tử trong lúc đó thuộc về cạnh tranh quan hệ. Ăn oán cá nhân đâu có thể nào xin giúp đỡ. Thứ nhất hắn kéo không xuống cái mặt này. Thứ hai nói ra khỏi miệng cũng chỉ là làm trò cười cho người khác mà thôi. Cho nên, vừa rồi Phó Cao Vân chỉ có thể nhận mệnh. Hiện tại thay đổi hắn chính là như đây. Hắn cắn răng nói, cái trán lên gân xanh hẳn lên. Nói ra những lời này. Hắn để cho thủ hạ người đem Hà Thiếu Lân hai người đỡ lên. Cái này đánh không lại còn không trốn thoát sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Cái này muốn đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Bắc Huyền Minh trầm giọng hỏi, hắn cũng biết không được trả giá một chút không được. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Vừa rồi ngươi không phải nói, ta đắc tội Tử Hà gia, hẳn là cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế sao? Ha ha, nói cho ngươi biết một việc tình, đang ở mấy ngày trước, ta mới vừa đem Tử Hà Băng Vân làm thịt. Ông Bắc Huyền Minh chỉ cảm thấy đầu óc chấn động, ầm vang được nổ, kém chút hôn mê bất tỉnh. Giả, nhất định là giả. Chỉ là đắc tội Tử Hà Băng Vân. Cái kia Tử Hà gia tộc coi như phải đối phó Lăng Hàn cũng không khả năng gây chiến. Nhưng nếu là Tử Hà Băng Vân bị chém giết nói, tình huống kia liền hoàn toàn bất đồng. Tiên vương thế lực ai có thể nhục. Đến lúc đó, nói không chừng nơi đây tất cả mọi người phải bồi chôn cất. Bắc Huyền Minh lạnh run run. Chỉ cảm thấy Lăng Hàn nhất định là một người điên. Hoặc là liền là một tên lường gạt. Mở loại này không có chút ý nghĩa nào vui đùa. Ngươi nhất định là đang nói hưu nói vượn. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Ngươi thật đúng là tự mình đa tình, ta làm sao có thời giờ cùng tâm tình với ngươi nói bậy. Ngươi không phải nói ta lá gan rất lớn ấy ư, ha ha, vậy hãy để cho ngươi kiến thức xuống. Hắn trong nháy mắt. Hưu. Một đạo kiếm quang đảo qua. Liền từ Bắc Huyền Minh Thiên Linh cách bên trong đánh đi vào. Sau đó từ sau não trước trung bắn xuất hiện. Ba, Bắc Huyền Minh nhất thời hai chân mềm nhũn quỳ ở trên đất, trong ánh mắt nhanh chóng mất đi thần thái. Phó Cao Vân đám người đều là sợ đến tê cả da đầu. Mà Phó Cao Vân càng là nghĩ đến. Trước đây Lăng Hàn liền hỏi hắn có thể hay không làm thịt Bắc Huyền Minh. Lúc đó còn tưởng rằng chỉ là một câu chuyện cười. Có lẽ hiện tại đến xem. Lăng Hàn lúc đó liền nổi lên sát ý. Đây cũng quá gan to bằng trời. Đã dậy sớm hơn. Bê cầu đan cổng vô te chống đỡ mùi với nhé thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1837. gây họa được không giết Bắc Huyền Minh Thái Âm giáo hội từ bỏ ý đồ. Đừng nói Lăng Hàn chẳng qua là cho hai vị tam tinh đan sư quan hệ không tệ. Coi như hắn là trong đó một vị tôn tử. Cái này giết Thái Âm giáo thánh tử cũng muốn để mạng lại bồi. Có vị tam tinh đan sư chống quả thực có thể hoàn khố, nhưng cũng chỉ có thể hoàn khố, không thể là tùy tiện làm. Nói cho cùng, đan sư mặt mũi cũng là võ giả cho, có thể cho, đương nhiên cũng có thể không để cho. Cái này thế giới, có thể quyết định hết thảy chỉ là nắm tay. Phó Cao Vân đám người đều là run rẩy nói rằng, khuôn mặt đều tái rồi. Lăng Hàn nhìn bọn họ liếc mắt. Phát hiện bọn họ vô cùng khẩn trương dáng dấp lúc. Lúc này mới a xong một chút. Lộ ra bừng tỉnh đại ngộ màu sắc. Không sao, không quan hệ, cái này không phải ta giết Thái Âm giáo thứ nhất thánh tử, còn có một cái. Gì, cái kia kêu là gì? Hắn làm ra khổ tưởng thái độ. Mà Nam Cung Đỉnh nếu như sau khi chết có biết. Tuyệt đối không cách nào nhắm mắt. Chính mình nhưng là tam tinh đại giáo thánh tử. Ngươi cư nhiên liền tên của ta đều không nhớ được. Phó Cao Vân đám người nhất thời phun tới, bọn họ chẳng những không có yên lòng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Ngươi còn giết một cái Thái Âm giáo thánh tử. À, Thái Âm giáo hiện nay vẫn còn ở Trảm Trần cũng chỉ có hai gã thánh tử. Ngoại trừ Bắc Huyền Minh, một người khác tên là Nam Cung Đỉnh. Lăng huyên, người nọ gọi Nam Cung Đình sao? Phó Cao Vân ôm vạn nhất hy vọng nói. Lăng Hàn vỗ hai tay, cười nói. Phó Cao Vân đám người đều là ở trong lòng kêu một tiếng. Sau đó ngơ ngác nhìn Lăng Hàn. Không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung người này. Ngươi còn có thể mạnh nữa một chút sao? Há, ta thật đem Tử Hà Băng Vân làm thịt. Không phải đùa giỡn. Lăng Hàn cười nói. Phản chính đã bị Lâm Phương ba người thấy được. Điều đó không có khả năng giữ được bí mật. Vậy hắn đơn giản liền thoải mái nói ra. Người quả thực chính là hắn giết. Hơn nữa không thẹn với lương tâm. Nếu như nói vừa rồi chỉ là khiếp sợ nói. Như vậy câu đối với Phó Cao Vân bọn người tới nói chính là làm kinh sợ. Tử Hà Băng Vân là ai? Tử Hà gia tộc người thừa kế. Thiên tài trong thiên tài. Vương giả trong vương giả. Trảm thiên địa chứng đạo siêu cấp cao thủ A. Cũng liền tiên vương thế lực mới có thể bồi dưỡng được như vậy hoàng giả đến. Hơn nữa số lượng tuyệt đối hy hữu. Lại bị ngươi làm thịt. Ngươi còn có thể xông ra lớn hơn họ sao? Lăng Hàn nhởn miệng cười, nói. Đúng rồi, còn có Lạc Trường Phong, ta cũng cùng nhau giết. Phó Cao Vân đám người nhất thời quăng ngã đầy đất, ngươi nha. Lăng Hàn cười ha ha. Ta hiện tại một thân phiền phức, các ngươi cũng không cần theo ta đi quá gần, nếu không. Bị người thấy, cũng bị coi như là đồng đảng của ta. Được rồi, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng, sau này có duyên cớ tái kiến đi. Phó Cao Vân nhìn chằm chằm Lăng Hàn nhìn hồi lâu, mới nói. Lăng huyên, ngươi tương lai có thể đi tới trình độ nào, ta thực sự là một điểm cũng không nhìn ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mục tiêu đã rất cao, muốn trở thành một tam tinh thế lực gia chủ. Tam tinh thế lực A. Có thể cùng Lăng Hàn so với một chút. Nhân gia đã làm thịt hai cái tiên vương thế lực truyền nhân. Gần lọt vào Tử Hà gia cùng Lôi Vân Điện vô tận truy sát. Bằng vào cách này gây họa năng lực liền đã làm cho hắn chố mắt nhìn theo. Cao Vân đi thôi. Trình Trung thúc giục. Hắn tuy là bị Lăng Hàn kinh ngạc cách ngây người. Cũng là không chút nào muốn cùng người này kéo lên bất luận cái gì một chút xíu quan hệ. Bằng không tiên vương thế lực đang trả thù thời điểm. Có thể sẽ không để ý nhiều đả kích mấy người. Hắn cũng không muốn gặp vả lây. Phó Cao Vân cảm khái một chút, hướng về phía Lăng Hàn gật đầu, hướng về ngoài hẻm núi mặt đi. Những người khác cũng cùng đi theo. Phó Hiểu Vân đi ngang qua Lăng Hàn bên người thời điểm. không khỏi hướng về phía hắn chăm chú nhìn thêm, trong lòng hơi có chút rung động. Như Lăng Hàn có thể vẫn ở lại Phó gia, cái kia như Bắc Huyền Minh từng nói, bọn họ nói không chừng có thể thành chuyện tốt. Đáng tiếc, bây giờ là hoàn toàn không thể nào. Coi như nàng ngàn bằng lòng vạn bằng lòng, nhưng gia tộc cũng sẽ không đồng ý. Tiên vương thế lực xuất thủ, chỉ cần dính vào một ít chút một bên, vậy chỉ có tan thành mây khói phần. Ngươi không muốn si tâm vọng tưởng. Nữ hoàng lạnh lùng mở miệng, loại ý chí này không được kiên định nữ nhân cũng muốn trở thành tỷ muội của nàng. Phó Hiểu Vân không cam lòng nhìn về phía nữ hoàng, cũng là lập tức bị kinh diễm được nói không ra lời. Những người khác cũng vừa mới phát hiện nữ hoàng, đồng dạng thấy con mắt đều không rời nổi. Nữ hoàng vung tay lên, bành bành bành, những người này đều bị nàng đánh bay ra ngoài. Liền chống đỡ Lăng Hàn cũng không dám. Vậy làm sao xứng làm Lăng Hàn bằng hữu? Chỉ có Tư Đồ Tiểu Chân may mắn tránh khỏi. Phản ứng của nàng muốn tốt hơn rất nhiều. Tuy là cũng nhiều nhìn nữ hoàng vài lần, nhưng rất nhanh tự hồi thần lại, hướng về Lăng Hàn nói: cây hoa cúc của ngươi thật không có việc gì. Kháo ngươi cái gì não đường về a, vẫn còn ở quấn quýt cái này. Rất khỏe mạnh, không nhọc ngươi quan tâm. Lăng Hàn đối với cái này Sơ Yêu Vương là không có triệt. Tư Đồ Tiểu Chân gật đầu, cũng là khuôn mặt thất vọng. Sự thực lên nàng nhưng thật ra hy vọng nghe được vừa ra cầu huyết cố sự. Phó Cao Vân đám người rời đi, Lăng Hàn thì là lạnh lùng đảo qua Hà Thiếu Lân đám người, nhưng cũng không có thống hạ sát thủ, chỉ là phế đi bọn họ võ đạo căn cơ, không cần mấy năm sẽ tu vi hoàn toàn biến mất, trở thành một người bình thường. Hắn không để ý tới nữa, dắt nữ hoàng thủ đi vào bên trong hạp cốc. Không bao lâu, liên quan tới Lăng Hàn giết Bắc Huyền Minh chuyện tình liền truyền khắp, thậm chí còn có bị giết tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong nghe đồn. Nhưng bởi vì cũng không có người nào tận mắt thấy, tự nhiên ít có người tin. Tiên vương thế lực truyền nhân có dễ giết như vậy sao? Người trước chân thực tính được xác nhận, nhưng phía sau người không có, chỉ là truyền đi rất lợi hại. Dù cho như đây cũng không có còn dám tới trêu chọc Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Không từ mà biệt, liền hướng về phía giết Bắc Huyền Minh, còn có ai dám trêu chọc như vậy mãnh nhân. Bắc Huyền Minh thực lực tuy là không cao, nhưng hắn bên người lại có một gã dũng tướng, vẫn như cũ bị Lăng Hàn làm thịt. Vậy nói rõ Lăng Hàn ngoại trừ có gan bên ngoài, thực lực cũng mạnh mẽ đến kinh người. Người như vậy ai dám trêu chọc? Hơn nữa, một phần vạn Lăng Hàn thật làm thịt tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong, vậy hắn còn sợ giết nhiều mấy người sao? Lăng Hàn một đường qua, người người thấy hắn đều giống như thấy ôn thần tựa như, ai cũng nhượng bộ lui binh. Dù cho nữ hoàng tuyệt mỹ cái thế, có thể cư nhiên cũng không có ai dám động tâm. Ở sắc đẹp và tính mệnh phía trước, phần lớn người đều là càng thêm chân ái sinh mệnh. Dù sao tu luyện vài tỷ năm, thậm chí mấy chục tỷ năm, có thể không phải là vì nữ nhân. Bất quá, luôn có người không tin tà, cho rằng chỉ muốn người nhiều một chút, lại tiến hành đánh lén, có cơ hội đem Lăng Hàn giết chết. Như vậy liền có thể cầm Lăng Hàn thi thể đi tranh công. Nhất là như Lăng Hàn thật giết tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong, như vậy phần công lao liền lớn hơn trời. Hơn nữa còn có một vị xinh đẹp vô song nữ hoàng làm chiến lợi phẩm, cái này tự nhiên cũng để cho một số người dục dịch. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, hơn nữa, sức chiến đấu của bọn họ cũng không phải là kiến, chí ít cũng là lang. Bầy sói phệ hổ, coi như hổ vì trăm thú vương thì như thế nào? Những người này ở đây sâu chuỗi, cổ động người nhiều hơn xuất thủ, khoan hãy nói, thật có một bộ phận người bị thuyết phục. Ám sóng bắt đầu khởi động, không nhìn thấy đao quang kiếm ảnh đã đan vào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1838. Lại là Lăng Hàn ở trong hạp cốc đợi một ngày, hơi nghỉ ngơi sửa sang. Hắn thu hoạch rất nhiều chiến lợi phẩm. Ngày này hắn chính là ở kiểm kê. Tỉ như làm cho tiên ma kiếm thôn phệ thần thiết. Hắn ngoại trừ ở Thiên Triệu Dương nơi đó lấy được một đống lớn chuẩn tiên kim. Tử Hà Băng Vân. Lạc Trường Phong nơi đó cũng có không được thiếu. Đều là đại giáo truyền nhân, tài sản cực kỳ kinh người. Hắn làm cho tiên ma kiếm toàn bộ thôn phệ cái chuôi này, tương lai tiên khí cũng bước vào tam tinh chuẩn tiên khí cao độ. 10 phần mất 3, sắp hoàn thành 1 phần 3. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Tiên ma kiếm lần nữa ở cảnh giới lên vượt qua chính mình. Hiện tại cũng có thể ngang hàng âm hồn. Dương hồn cấp bậc. Đáng tiếc là chỉ là ở trình độ bền bỉ trên. Bởi vì cảnh giới của hắn còn chưa tới. Không có biện pháp ở tiên ma kiếm trung ghi dấu ấm vào cao hơn quy tắc. Khiến cho tiên ma kiếm uy lực cũng nhận được hạn chế. Không có việc gì, cùng được lên cảnh giới của mình là được. Hắn còn đem bạch ma cây thụ tâm luyện hóa. Tu xuất ra một đạo sát khí. Đó là căn cứ vào sát lục quy tắc. Chỉ lấy lực phá hoại mà nói. Thậm chí vượt qua kim chi sắc bén. Kỳ thực mỗi người đều có sát khí. Nhưng thường thường không bị trưởng khống. Mà tu luyện ra sát lục quy tắc. Là có thể chủ động vận dụng sát khí. Thậm chí không được nhưng là mình. Còn có người khác. Sát khí càng trọng, chiến lực càng mạnh. Đây là điển hình dĩ chiến dưỡng chiến loại hình, càng đánh càng điên cuồng. Một ngày sau. Hắn liền quyết định cùng nữ hoàng xuất phát. Hướng về sau cùng hỏa vùng núi khu vực xuất phát. Tìm tòi cái này bí cảnh ở chỗ sâu trong. Khi hắn nhóm đi ra thời điểm, chỉ thấy trong thung lũng đột nhiên trở nên náo nhiệt. Nguyên lai là nhu yêu nữ đến rồi. Cái này tố nữ môn vưu vật phong tình vạn chủng. Một bước chọn đời tư. Không biết làm cho nhiều thiếu nam nhân thấy trợn cả mắt lên. Định lực thiếu một chút thậm chí còn chảy ra nước bọt. Nhu yêu nữ cũng phát hiện Lăng Hàn cùng nữ hoàng, khóe miệng không khỏi hơi co quắp. Nàng đương nhiên uống luôn hồi trà. Hơn nữa bởi vì tức giận. Một hơi đem sửa sang bình lá trà đều rót. Kết quả. Nàng liền hối hận được chết khiếp. Đây tuyệt đối là tiên trà a. Tuy là trong đó cũng không có quy tắc lính ngộ. Lại có thể trợ giúp nàng ngộ đạo. Nhất mộng vạn cổ. Châu bò được không muốn không muốn. Ngươi cái này thằng khốn a, cho ta thứ tốt liền không thể nói rõ ấy ư. Hại ta lãng phí hơn phân nửa. Thật là nhớ cắn chết ngươi cái này thằng khốn. Nhu yêu nữ nhìn Lăng Hàn. Thật muốn nhào tới cắn người. Có thể tưởng tượng đến Lăng Hàn phiền phức triền thân. Nàng nếu như nhào lên nói, phỏng chừng mình cũng muốn dính lên một thân tinh. Không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ nhìn xuống. Lăng Hàn không khỏi buồn cười, kéo nữ hoàng tay ly khai. Hai người đi sóng vai. Có thể vẫn chưa ra khỏi thạch lâm mấy bước, đã thấy thình thịch mà một chút, hai người dưới chân bùn đất đúng là đột nhiên phá vỡ. Bay vụt ra ba đạo nhân ảnh đến. Trong tay có hàn quang run sợ động. Hướng về Lăng Hàn phách. Chém. Đâm tới. Cùng kỳ đồng lúc. Bốn phía tảng đá lớn cũng đột nhiên xảy ra biến hóa. Cư nhiên nhất tề tiêu thất. Nhảy ra tới chí ít 10 đạo bóng người. Đồng dạng hướng về Lăng Hàn phát khởi công kích. Bốn phương tám hướng, khóa cứng mỗi một góc độ. Lăng Hàn hơi có chút kinh ngạc. Ngược lại không phải là bị người đánh trộm. Mà là những người này ẩn thân thủ đoạn. Bởi vì thẳng đến những người này phát động công kích phía trước. Hắn đều không có phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Như vậy ẩn thân bí thuật có chút đáng giá khen. Tại hắn cảm thán đương lúc, những thứ này công kích đã đánh. Nhu yêu nữ đầu tiên là cả kinh, có xuất thủ tương trợ xung động, nhưng lập tức nghĩ tới Lăng Hàn yêu nghiệt, cũng liền bỏ đi cái ý niệm này. Nàng nhưng là tận mắt thấy, liền Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong tự bảo tiên thai đều là không có thể làm gì được Lăng Hàn. Các ngươi mười mấy người liên thủ, lẽ nào là có thể ngang hàng tiên thai tự bảo oai rồi hả? Mười mấy người công kích đánh rớt, quy tắc ánh sáng loạn thành, tạo thành kinh khủng nổ lớn, vô tận dương động. Xa xa, mọi người đều là bị đánh bất ngờ một màn khiếp sợ. Sau đó dồn dập lắc đầu. Bị nhiều người như vậy đánh lén, hơn nữa trong đó còn có vài cái vương giả cấp bậc nhân vật, vậy khẳng định là chết chắc rồi. Ai bảo Lăng Hàn quá kiêu căng cơ chứ? Làm quy tắc ánh sáng tán đi sau đó, chỉ thấy Lăng Hàn cùng nữ hoàng như không có chuyện gì xảy ra đứng ở chỗ cũ. Thân lên cũng không một tia một hào vết thương, thậm chí liền nửa điểm dấu vết đánh nhau cũng không có. Không có khả năng. Có một gã đánh lén người không khỏi kinh hô thành tiếng. Coi như ngươi có thể mang công kích toàn bộ cách ngăn xuống, cái kia cũng không khả năng như này buông lỏng. Đây đương nhiên là bởi vì Lăng Hàn đối với 16G6 khi mình cùng nữ hoàng phóng ra phóng trục thuật. Lấy thực lực của hắn bây giờ, dị không gian cũng không những thứ này đống cặn bã có khả năng đánh vỡ. Lăng Hàn nhìn người nọ, nói: các ngươi những thứ này đống cặn bã lại làm sao biết độ cao của ta? Thình thịch, hắn chính là đấm ra một quyền, đem người nọ đánh bể, hóa thành huyết vũ bay tán loạn. Những thứ khác đánh lén người vừa thấy, ai cũng sợ đến khuôn mặt màu tóc bạch, liền vội vàng xoay người bỏ chạy. Bọn họ có mười mấy người nhiều, ngươi cũng chỉ có một người, nhiều lắm cũng liền truy lên một hai người mà thôi. Chỉ là bọn họ thật quá ngây thơ rồi. Nữ hoàng lạnh rên một tiếng. Xoát xoát xoát. Mười đầu chiến thú hiện lên. Mỗi một đầu đều là gầm thét đánh về phía một gã đánh lén người. Chiến thú khủng bố, hai ba lần liền đem một gã đánh lén người sinh sôi đốt thành tro tàn. Cái này thấy người xung quanh phát niệu đều muốn sợ đi ra, các ngươi hai vợ chồng này cũng quá mạnh đi. Lăng Hàn cũng tùy ý xuất thủ. Lôi đỉnh ánh sáng bay vụt bên trong, đem còn dư lại vài tên đánh lén người cũng toàn bộ giết chết. Hắn vỗ vỗ tay, một bộ tùy ý vô cùng dáng dấp, dắt nữ hoàng tay rời đi. Dường như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Bốn phía chư người đưa mắt nhìn nhau, từng cái đều là nói không ra lời. Qua tốt một lúc sau, lúc này mới nghị luận âm ỉ, thán phục Lăng Hàn cùng nữ hoàng cường đại. Đương nhiên, còn có chút người thì tại lẩm bẩm nữ hoàng tuyệt mỹ. Hừ, lại yêu nghiệt thì như thế nào, giết Bắc Huyền Minh, vừa ra bí cảnh cũng sẽ bị Thái Âm giáo làm thịt. Có mắt ra mỏng kín người là hâm mộ đố kỵ hận mà nói. Ngươi nha thực lực mạnh mẽ còn chưa tính, lại còn ngâm xinh đẹp như vậy mỹ nữ, cái này còn có thiên lý sao? Trên đời tiện nghi đều bị một mình ngươi chiếm hết. Không sai, thật sự cho rằng giết Tam Tinh Đại Giáo Thánh Tử có thể phủi mông một cách ly khai sao? Mí mắt mỏng cũng không chỉ có một người. Ha ha, các chờ ra ngoài sau khi, mọi người chớ quên đi về phía Thái Âm giáo báo tin a. Có xem náo nhiệt không chê lớn chuyện người. Không ít người đều là nở nụ cười. Lăng Hàn cường đại làm cho bọn họ đều là không thở nổi. Tự nhiên coi là cách đinh trong mắt. Giống như Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong tuy là cũng cường đại đến thái quá, nhưng người ta là tiên vương thế lực truyền nhân, là hắn nhóm chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Căn bản liền lòng ganh tị đều là thăng không đứng dậy. Có thể Lăng Hàn vậy là cái gì vượt? Chỉ là một cái Tam Tinh thế lực nước phụ thuộc, cái này cũng có thể vượt lên trước bọn họ những thứ này thánh tử thánh nữ. Rầm rầm hưu, đúng lúc này chỉ thấy ba đạo nhân ảnh phi lạc tới, chính là Lâm Phương, Đằng Sâm cùng Vi Niên. Mọi người vội vã chào hỏi đến. Ba người này đều là thánh tử thánh nữ cấp bậc, hơn nữa còn là thiên phú càng thêm ưu tú, bằng không cũng không khả năng bọn họ thông qua Thăng Long Điện. Những người khác nhưng không có. Ba vị làm sao giờ mới đến? Có thánh tử hỏi. Lâm Phương trầm ngâm một chút, nói: còn không phải là bởi vì Lăng Hàn người này. Lại là Lăng Hàn. Mọi người tất cả giật mình sườn sốt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1839. Đại Hắc Cẩu Địa. Lăng Hàn như thế nào? Những người kia đều là tò mò hỏi. Lâm Phương xem Nhu Yêu Nữ liếc mắt, lúc này mới nói: Lăng Hàn sát nhân cũng không chỉ có một Bắc Huyền Minh, còn có Bắc Vũ Hùng Thiên Triệu Điển. Nàng báo ra mỗi một cái tên, không phải ba sao đại giáo thánh tử thánh nữ, chính là ba sao gia tộc người thừa kế. Này. Người khác chẳng những trợn mắt hốc mồm, hơn nữa đều là lưu bắt đầu mồ hôi lạnh tới. Tên kia nhất định chính là sát tinh A, này một hơi thở bị hắn tàn sát bao nhiêu vương giả. Còn tốt, vừa rồi tên kia không có đại khai sát giới. Tất cả mọi người là không hiểu, người này ra bí cảnh sau đó đến tột cùng muốn thế nào chạy trốn. Nhiều như vậy ba sao thế lực vây quét phía dưới, Lăng Hàn khẳng định chỉ có một chữ: làm gì không nên loạn như vậy tới. Lâm Phương giữ lại Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong bị giết tin tức. Bởi vì nàng cùng Đằng Sơ, Mơ, ba người muốn tự mình đi bẩm báo tin tức này. Tuy là khả năng thừa nhận đại giáo lửa giận, nhưng là có thể vì vậy cùng hai đại tiên vương thế lực dính líu quan hệ. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lần này Lăng Hàn tuyệt đối chết chắc. Bằng không lời nói, chỉ là một cái thái âm giáo, phó gia còn có thể miễn cưỡng đối kháng. Nhưng nhiều như vậy ba sao thế lực cùng đi, Lăng Hàn tuyệt đối chết chắc. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đi ra thung lũng, tiến nhập không người nào có thể đặt chân khu vực. Lăng Hàn còn tốt, nữ hoàng nhất định phải vận chuyển dịch hỏa thuật. Bằng không cuồng bão hỏa nguyên sẽ đem nàng trong nháy mắt đốt thành đốt tan. Đến nơi đây, cửu thiên hỏa trở nên dục dịch, tựa hồ muốn từ Lăng Hàn trong đan điền bay ra ngoài. Lăng Hàn rên một tiếng. Mặc kệ này cửu thiên hỏa trước đây cùng nơi đây tiên vương có quan hệ gì, nhưng bây giờ thành hắn lực lượng bản nguyên. Như vậy thì chỉ có thể nghe hắn chi phối. Bằng không lời nói, hắn thà rằng bỏ qua, không nghe chỉ huy lực lượng, muốn có ít lời gì. Huống chi, như vậy lực lượng còn ở trong cơ thể mình, một khi đi sẽ, lúc đó tạo thành vĩ đại phiền phức. Cửu thiên hỏa nhất thời trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Dường cơ, cả, sơ, bê, mơ, nơ, như một cách bị đại nhân ở trách tiểu hài tử. Lại còn lộ ra ủy khuất thần ý. Lăng Hàn không hề bị lay động, ở dính đến bản thân phương diện lực lượng, hắn nhất định phải làm được vạn vô nhất thất. Tiểu nửa ngày trời sau, bọn họ đã là đi tới dưới chân núi lửa. Mà trên đường đi, bọn họ cũng thu đến lượng lớn huyết long thạch. Bởi vì căn bản không có ai có thể đi đến một bước này. Bọn họ thu hoạch to lớn tự nhiên có thể tưởng tượng được. Không biết được bao nhiêu trăm triệu năm tích lũy. Huyết long thạch hầu như có thể nói là cúi xuống thập đều là. Căn bản không cần tìm kiếm. Bọn họ thu hoạch tràn đầy, mà ở phía sau bọn họ, Nhu Yêu Nữ đã ở khu vực bên ngoài lấy được vui sướng. Nàng đến không được Lăng Hàn hai người chiều sâu, lại có thể so người khác đi được xa nhiều. Thu hoạch tự nhiên không có khả năng tiểu. Nhu Yêu Nữ trông coi Lăng Hàn hai người thân ảnh biến mất tại chính mình trong tầm mắt. không khỏi tràn ngập hiếu kỳ. Hai người này sẽ ở cái kia trong núi lửa phát hiện cái gì? Sau đó, đợi bí cảnh lại trở nên cuồng bạo thì bọn họ như thế nào chạy đi? Chỉ cần tin tức truyền ra, hầu như phân nửa thế lực đều sẽ hướng Lăng Hàn xuất thủ. Mà bên trong có hai đại tiên vương thế lực. Hai người các ngươi tuy là yêu nghiệt, có thể một cái tam chạm, một cái nhị chạm, nghĩ như thế nào cũng không có may mắn tránh khỏi khả năng á. Lăng Hàn cùng nữ hoàng Du Sơn, nơi đây cũng không có đường. Nhưng hai người tay chân cùng sử dụng, tự nhiên không có khả năng làm khó bọn họ. Phi hành ở chỗ này là không thể làm. Có khí tức cuồng bạo ở trong núi hồi đẳng, cũng bị đụng vào một chút lời nói. Đây tuyệt đối là một con đường chết. Núi lửa phun trào, chỉ là áp chế nơi đây khí tức cuồng bạo. Có thể vẫn còn có chút linh tinh khí tức đang vang vọng lấy. Chạm vào là được sát nhân. Tiểu Hàn tử, này tiểu Hàn tử. Phía sau truyền đến nhiệt tình tiếng kêu. Chỉ thấy đại hắc cẩu chính bước nhanh chạy tới. Đừng xem nó chỉ dùng hai cái đùi, có thể tốc độ cũng là mau kinh người. Rất nhanh thì đuổi theo. Lăng Hàn không khỏi kinh ngạc, nói: ngươi chạy thế nào qua đây? Cậu ra chẳng mấy chốc sẽ đi xa, nghĩ đến còn không có với ngươi từ giả, liền cố ý chạy tới. Đại hắc cậu vỗ Lăng Hàn vai: ngươi xem cậu ra nghĩa khí a. Lăng Hàn liền ha hả, này chó chết cho hắn làm cho bao nhiêu phiền phức. Ngươi vừa không có tu luyện dịch hỏa thuật, tại sao có thể không nhìn nơi đây hỏa nguyên? Coi như huyết long giáp cũng không có mạnh như vậy phòng hộ năng lực. Ngươi xem, ngay cả tiên phủ cường giả đều là không dám vào đến. Thăng nguyên cảnh không biết, ngươi một cái chó chết dựa vào cái gì như thế có thể? Đại hắc cẩu gãi gãi đầu, đột nhiên ngửa đầu nhìn bầu trời cảm khái nói: hôm nay khí trời tốt, minh nguyệt cao chiếu, thái dương rất lớn. Tiểu hắc, ngươi đến là ai? Lăng Hàn nhìn không được hỏi. Đại hắc cẩu như vậy yêu nghiệt đã vượt qua Trảm Trần hẳn là vốn có năng lực. Trước đây nó càng là lấy sáng thế cảnh tu vi cắn tứ Trảm lão tổ. Cái này cũng phi thường được không thực tế. Chí ít, Lăng Hàn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua người nào có thể yêu nghiệt như thế. Đại hắc cẩu trong mắt nhanh quay ngược trở lại, qua một hồi lâu mới nói: đến lúc này cẩu ra cũng không muốn lừa gạt nữa ngươi. Thật, bản tỏa là ngươi thất lạc nhiều năm cha ruột. Lăng Hàn một cước đạp ra ngoài, cư nhiên chiếm hắn tiện nghi. Đại hắc cẩu ngấm lại cuối cùng nói: được rồi, bản tỏa cũng lập tức sẽ ly khai. Coi như nói cho ngươi biết, cũng sẽ không để ngươi trong lòng còn có may mắn. Luôn là muốn ỉ lại cẩu ra. Nó đốn nhất đốn, ngạo nghễ nói: bản tỏa chính là tiên vương. Phúc, Lăng Hàn nhất thời cười phun ra ngoài, chó chết này là tiên vương. Có người nào tiên vương là cái bộ dáng này? Hắn cười ha ha, nực cười lấy cười. Hắn tiếng cười liền nhỏ, sau đó nhìn chằm chằm đại hắc cẩu. Bởi vì đại hắc cẩu thần tình mười phần được nghiêm túc, tuyệt không như là khôi hài dáng dấp. Nếu như đổi chỗ khác, coi như đại hắc cẩu như vậy biểu tình, Lăng Hàn cũng sẽ cho rằng đối phương là ở giả trang. Nhưng vấn đề là, nơi đây đúng là tiên phủ cảnh đều không thể giao thiệp với. Như vậy đại hắc cầu thực lực thấp nhất cũng phải là thăng nguyên cảnh. Tê chó chết này nói muốn đi trộm linh diệu tiên vương nội khố, vậy cũng không được đang nói đùa. Thật là tiên vương, Lăng Hàn cường điệu nói. Đại hắc cầu suy một tiếng, nói: bản tỏa năm đó hoành hành thiên hạ thời điểm, cái kia có phong quang dường nào. Vô số nữ nhân tiên vương tranh nhau cho bản tỏa làm thú cưới. Bản tỏa cũng chỉ là chọn vài cây xinh đẹp nhất ăn. So với ngươi con dâu này hơi chút suýt chút nữa. Nó liếc mắt nữ hoàng. Lăng Hàn nghiêm nghị nói: tại sao muốn giúp ta? Đại Hắc Cẩu chỉ Lăng Hàn đan điền cười nói. Tên kia không có nói cho ngươi biết sao. Lăng Hàn run lên trong lòng, Đại Hắc Cẩu cùng Tiểu Tháp quả nhiên là nhận thức, tuyệt đối là tốt bạn gay. Hắn lắc đầu, nói. Đại Hắc Cẩu gãi đầu, nói. Bản tỏa trước đây nhưng là tuyệt đỉnh tiên vương. Không phải bát trọng chính là cửu trọng. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bị thương nặng. Tiến nhập an nghỉ trạng thái để khôi phục thương thế. Này nhất mộng chính là vạn cổ. Chờ bản tỏa một lần nữa khi xuất hiện trên đời. Tu vi xuống đến cốc. Cũng không nhớ ra được thổ thương chuyện khi trước. Thẳng đến tiến nhập tiên vực sau đó. Mới phát giác tỉnh một bộ phận ký ức. Tu vi cũng trở về thăng nguyên trên. Tiên vương phía dưới. Dù sao tiên vương cửa ải này quá khó khăn vượt qua. Nghe Đại Hắc Cẩu nói như vậy, Lăng Hàn có loại tựa như ảo mộng cảm giác. Này chó hoang chẳng những là tiên vương, nhưng lại khả năng đạt được đỉnh cao nhất, không phải bát trọng chính là cửu trọng. Ta vẫn không hiểu, ngươi tại sao muốn giúp ta? Lăng Hàn còn nói một lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương này đọc sướng cả người a. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1840. Thiên Hỏa Tiên Vương Đại Hắc Cẩu lắc đầu, nói: ngươi thực lực bây giờ quá yếu, biết quá nhiều đúng mở ngoặt tròn đối với đóng ngoặt tròn ngươi không có ít lời gì. Nguyên bản cậu ra muốn một đường chỉ điểm ngươi rào bước tiến lên tiên vương. Nhưng theo cậu ra thực lực đề thăng. Ước đoán sẽ để cho mấy lão quái vật sinh lòng cảm ứng. Sẽ ở bên cạnh ngươi lời nói. Ngươi cũng quá nguy hiểm. Lăng Hàn không nói. Có thể làm cho một cái bát trọng thậm chí cửu trọng tiên vương xưng là lão quái vật. Cái kia như thế nào tồn tại? Tuyệt đối là cửu trọng tiên vương. Hắn hồi nghĩ, tuy là Đại Hắc Cẩu nhiều lần cho hắn gây phiền toái, nhưng cũng có thể coi như là ở ma luyện hắn. Mặt khác, coi như Đại Hắc Cẩu không đi trêu chọc, tỉ như Tử Hà Băng Vân. Lăng Hàn cùng nàng liền sẽ không sản sinh xung đột sao? Vì thiên đạo ngọc. Vậy khẳng định miễn không được một trận chiến đấu. Mà thôi Tử Hà Băng Vân tâm tính ngoan. Hai người đến cuối cùng vẫn là muốn tử chiến. Đại Hắc Cẩu chỉ là để cho chàng mâu thuẫn này trước giờ bạo phát. Lại nói thật muốn có cường giả xuất thủ, lấy Đại Hắc Cẩu thực lực cũng hoàn toàn có thể hóa giải. Hết thảy đều chỉ là vì ma luyện Lăng Hàn mà thôi. Đương nhiên, Đại Hắc Cẩu tuyệt đối không phải đồ tốt. Khanh mông quải phiến, càng là để mắt tới một vị tiên vương bên trong. Loại này không có phẩm sự tình nhưng không chỉ có Đại Hắc Cẩu sẽ đi làm. Cũng chỉ có nó mới sẽ đi nghĩ. Trước Đại Hắc Cẩu liền cho hắn một ít trên việc tu luyện ý kiến. Riêng là ngũ trảm. Đây là muốn thành tựu đỉnh phong tiên vương nhất định phải bước qua chuyện khó. Nếu như Lăng Hàn mơ mơ hồ hồ đi liền đi qua. Vậy thì hối hận không kịp. Chớ ngồi này hỏa sơn lại là chuyện gì xảy ra. Đại Hắc Cẩu xem đỉnh núi liếc mắt có rất ít lộ ra một vẻ cô đơn, nói. Nơi đây chôn cất lấy một cái lão bằng hữu trước đây trùng kích cửu trọng tiên vương thất bại. Di hài liền chôn ở nơi đây. Này là chính bản thân hắn ý tứ. Nguyện lấy vô số năm tháng hóa đi hắn ý chí. Lưu lại thuần túy tinh túy. Để cho kẻ đến sau có thể thoát thai hoán cốt. Lăng Hàn không khỏi thân thể run lên, nói. Tuy là cửu trọng tiên vương là vô thượng đỉnh phong có thể bát trọng tiên vương cũng không nhất định vì thế đánh đổi mạng sống a. Đến bát trọng tiên vương cao độ. Thiên hạ thật không có mấy người là đối thủ. Lại thọ nguyên vô hạn. Hà tất vội vã như vậy giống địa đi trùng kích cửu trọng đâu. E rằng tiếp qua vài cái kỷ nguyên. lại đi thu thập vô số thiên địa bổn nguyên, tiên dược, nắm chặt sẽ lớn hơn một chút đâu. Tại sao muốn liều mạng mà đâu? Tiểu tử, ngươi không biết. Đại Hắc Cẩu vỗ vỗ Lăng Hàn vai. Mặt ngoài xem, thế giới này một mảnh yên tĩnh. Có thể trên thực tế, ở bình tĩnh phía dưới cũng là cất giấu đáng sợ sát khí. Mau sớm lớn lên, bằng không đợi trận này hắc ám phong bão hét lên thời điểm, hết thảy đều đem hủy diệt. Lăng Hàn biết, nếu như tường câu hỏi, Đại Hắc Cẩu chắc chắn sẽ không hồi đáp. Liền giống như tiểu tháp, dính đến mang tính then chốt vấn đề luôn là tránh không đáp. Một câu nói, thực lực của hắn còn quá yếu. Hắn chậm rãi gật đầu. Mặc dù hiếu kỳ này hắc ám phong bảo là cái gì vượt, nhưng hắn hiện tại trọng điểm là tăng thực lực lên. Vị này tiên vương cùng cửu thiên hỏa có quan hệ gì? Đại Hắc Cẩu cười ha ha, nói. Thiên địa bổn nguyên có thể diễn hóa. Tỉ như ngươi được đến thiên đạo ngọc, do trời địa bổn nguyên sinh dưỡng, lại không còn là thiên địa bổn nguyên. Mà cửu thiên hỏa cũng có thể tiến hóa ra linh trí, từ nay về sau không còn là thiên địa bổn nguyên, mà là. Lăng Hàn cả kinh, nói. Ngươi là nói, vị này tiên vương là cửu thiên hỏa biến thành. Thảo nào vừa rồi cửu thiên hỏa sẽ như vậy được kích động. Đại Hắc Cẩu gật đầu. Vị này tiên vương được xưng là thiên hỏa tiên vương. An hiểu dịch hỏa. Hắn hóa đạo sau đó. Một tia tàn diễm trăm triệu năm bất diệt. Thai nghén ra mới cửu thiên hỏa. Mà di hài ở chỗ này thiêu đốt vô số ước năm. Đã hóa đi tiên vương sát khí. Chỉ để lại tinh túy lực. Lại do bản tỏa làm. Lấy cái này tinh hoa lực rèn luyện ngươi. Không được tăng cao tu vi. Chỉ tăng cường đạo cơ. Giúp ngươi sau này đăng lâm giới tuyệt đỉnh. Người khác vận dụng không được như vậy lực lượng. Đại Hắc Cẩu ngạo nghễ. Thiên địa bổn nguyên biến thành. Nếu không có bản tỏa xuất thủ, hắn thà rằng đem những tinh hoa này còn quy thiên địa. Lăng Hàn càng hiếu kỳ hơn. Từ Đại Hắc Cẩu lời xem, thiên hỏa tiên vương thật trùng kích cửu trọng thất bại, vẫn là có thể sống sót. Nhưng hắn lại chủ động buông tha sinh niệm, đem chính mình tinh túy dùng để thành toàn kẻ đến sau. Như vậy tình cảm sâu đậm, để cho Cao Du Sáu Lăng Hàn đều là bội phục không gì sánh được. Tới đi tiểu tử, trăm triệu năm chuẩn bị, chỉ vì này một buổi sáng ánh sáng tinh vũ. Đại Hắc Cẩu nghiêm nghị nói. Có này tiên vương tinh túy rèn luyện, cũng có thể để ngươi ngũ trảm nhiều một chút chắc chắn. Thành đạo cửu thiên hỏa. Trải qua trăm triệu năm tử luyện. Lưu lại tinh túy cư nhiên chỉ có thể để cho ngũ trảm nhiều một chút chắc chắn. Ngũ trảm cũng quá khó khăn à. Ngũ trảm vốn là 10 phần chắc trở. Hơn nữa, ngươi căn cơ quá yếu. Vừa không có đỉnh cấp tiên vương đại giáo xúc tích cường hóa. Tuy là từ tiểu thế giới một đường đi tới, đem mỗi cái cảnh giới đều tu đến hoàn mỹ. Nhưng xúc tích, à, xúc tích quá trọng yếu. Đại Hắc Cẩu 10 phần cảm khái. Hiện tại chính là chân chính để ngươi nhịp thiên cải mệnh. Lăng Hàn có điểm không tin. Hắn không kém bất luận cái gì thiên tài. Ngươi xem, Tử Hà Băng Vân cùng Lạc Trường Phong không phải cũng là tiên vương thế lực truyền nhân, còn không phải là bị hắn chém giết. Hơn nữa, lại nói tiếp hắn cảnh giới còn thấp hơn một ít đây. Đại Hắc Cẩu nhìn ra hắn không phục, không khỏi suy một tiếng, nói: ngươi cho rằng bản tỏa đưa ngươi cùng loại kia đống cặn bã đang so sao? Sai, có thể được cẩu gia nhìn ở trong mắt, chí ít cũng phải là thất trọng tiên vương bồi dưỡng ra truyền nhân. Ngươi nếu gặp phải mới có thể biết như vậy thiên kiêu đáng sợ đến cỡ nào. Ở loại địa phương nhỏ này, tiên vương thế lực căn bản bồi dưỡng không ra tiên vương truyền nhân. Có ở chân chính đại giáo, có thể được chọn chúng trở thành thánh tử thánh nữ, nhất định có thể thành tựu tiên vương. Khác biệt ở chỗ, sau này điểm kết thúc là mấy tầng mà thôi. Bị đại hắc cẩu vừa nói như vậy, Lăng Hàn ngạo khí mới chậm rãi đánh tan, lộ ra vẻ ngưng trọng. Như vậy tiên vương thế lực không ít. Ha ha, từ trước đều là Tây Tiên vực mạnh hơn Đông Tiên vực. Bất quá, chính là Đông Tiên vực cũng có mấy cái cửu trọng tiên vương đại giáo. Chỉ là ngươi cách bọn họ không biết kém rất xa. Chỉ có vô duyên kiến thức chân chính thiên kiêu. Đại hắc cẩu nói rằng, không phải bản tỏa đà kích ngươi. Hiện tại đưa ngươi phóng tới chân chính tiên vương cấp truyền nhân trong. Ngươi tối đa xếp hạng trung hạ du. Lăng Hàn lại có chút không phục, nói. Chớ quên, ta còn có hai đạo thiên địa bổn nguyên. Chính là đã coi là đi vào, ngươi mới có thể xếp ở chính giữa hạ du bằng không, ha ha. Đại hắc cẩu lắc đầu. Lăng Hàn quả thật bị đả kích một chút, có thể trong nháy mắt chiến ý liền cháy hừng hực, hắn trông coi đỉnh núi, nói. Như vậy, chờ ta nghịch thiên cải mệnh sau đó đâu? Vùng Trung Du, hoặc là Trung Thượng Du đi. Đại hắc cẩu không phải rất khẳng định nói. Cái này còn tối đa chỉ có thể Trung Thượng Du. Lăng Hàn lộ ra vẻ không tin chó chết này có phải hay không đang cố ý đả kích hắn. Coi như vì kích phát hắn chiến ý, cũng không cần như vậy đi. Hắc hắc. Nếu như bản tỏa nói cho ngươi biết, có người là chạm trần tu đến hoàn mỹ, liên tục buông tha nghìn lần thân, ngươi có thể hay không cả kinh giấm đều không thả ra được. Đại hắc cẩu cười nói.